Hừ, mặc dù sau này khi tông môn trở nên mạnh mẽ, muốn kiếm tiền sẽ có rất nhiều cơ hội, nhưng cũng không nên vội vàng tranh giành mỏ quặng tốt hơn, không muốn lộ ra tài sản để thu hút kẻ tham lam to chay đâu. Tuy nhiên, nếu đã có, thì đó là của chúng ta sẽ không đi cướp giật của người khác, và cũng không cho phép ai dám cướp giật từ chúng ta, huống chi là tổn thương đệ tử trong tông môn. Cát Đồng Húc nghe Ô Sát nói xong, ánh mắt quét qua mọi người, thấy trên mặt họ đều mang vẻ mặt bất đắc dĩ và phẫn nộ, giống hệt như Ô Sát. Sắc mặt hắn dần trở nên âm trầm, trên người tỏa ra một luồng khí tức lạnh lẽo và hung hãn, nhanh chóng lan tỏa khắp đại điện. Thái thượng trưởng giáo lão ra mà không nhẫn nại thì sẽ làm loạn cả đại kế. Ô Sát và những người khác thấy Cát Đồng Húc có vẻ không ngần ngại đối mặt với ba tông môn huyết chiến, không khỏi giật mình, sắc mặt lập tức thay đổi, vội vã quỳ xuống khuyên can. Tần Nhã Anh, tu vi Long Hổ cảnh tầng 5, dù có mượn cương thi trợ lực cũng không phải là đối thủ của hắn, mà thực lực chân chính của Cát Đồng Húc, dù Ô Sát và những người khác chưa thể nhìn thấu, nhưng với cảnh giới của hắn, họ cũng đã từng thấy hắn ra tay và có thể cảm nhận được sức mạnh ngang với Long Hổ cảnh tầng 5. Bởi vì Cát Đồng Húc được truyền thừa Y Bát Thiên Thi Cung, đối diện với bọn họ, hắn có thể dễ dàng trấn áp cương thi, chiếm ưu thế tiên thiên. Vì lẽ đó, thực lực của hắn thực tế mạnh hơn Ô Sát và Yến Hùng rất nhiều. Tuy nhiên, khi đối đầu với những người khác, hắn không còn được lợi thế tiên thiên đó. Ba đại tông môn liên thủ, nếu nói đến những tu sĩ Long Hổ cảnh cấp thấp, số lượng của họ ít nhất cũng lên đến hàng trăm người. Đặc biệt, Thanh Vân Tông có rất nhiều tu sĩ Long Hổ cảnh cấp thấp, gần trăm người. Dù số lượng tu sĩ Long Hổ cảnh trung giai không nhiều, nhưng khi ba đại tông môn hợp sức lại, vẫn đông hơn Thiên Ma Tông rất nhiều. Thanh Vân Tông có 5 vị tu sĩ Long Hổ cảnh 4 tầng và 1 vị Long Hổ cảnh 5 tầng. Tử Kiếm Môn có 3 vị Long Hổ cảnh 4 tầng cùng 3 vị Long Hổ cảnh 5 tầng. Huyết Viêm Môn tuy ít, nhưng ít nhất có 3 vị Long Hổ cảnh trung giai, trong đó có 2 vị Long Hổ cảnh 4 tầng và 1 vị Long Hổ cảnh 6 tầng. Vị Long Hổ cảnh 6 tầng này một mình có thể bù đắp cho 2 vị Long Hổ cảnh 5 tầng. Nếu ban đầu Thiên Ma Tông không có cường thi trợ giúp, thì việc bọn họ bị tiêu diệt sớm cũng không có gì lạ. Bây giờ, Cát Đồng Húc lại muốn dùng sức mạnh của một tông môn đối kháng với ba đại tông môn cho một trận quyết chiến sinh tử. Điều này khiến Ô Sát và những người khác làm sao không kinh hãi và thay đổi sắc mặt được. E rằng không phải chúng ta không thể chịu đựng được, mà là vì đối phương đã đến tận cửa. Cát Đồng Húc nhìn Ô Sát và những người còn lại đang quỳ xuống khuyên can, bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt sáng rực như đuốc, hướng về phía cửa đại điện, nhìn về phía xa xa, phía chân trời xa xôi, từng làn hào quang chói lọi lấp lóe, rồi từng đám huyết vân nhanh chóng bay đến. Ô Sát và mọi người vẫn chưa nhận ra, nhưng Cát Đồng Húc với thần niệm mạnh mẽ, ngay khi chúng xuất hiện đã cảm nhận được sự dao động trong pháp lực của thiên địa. Cái gì? Ô Sát và những người khác nghe thấy vậy, sao mà lập tức thay đổi, đồng loạt kêu lên. Vừa dứt lời, đột nhiên một tiếng cảnh báo vang lên, tiếp theo là một loạt tiếng cảnh báo dồn dập, báo hiệu có địch nhân sắp đến tấn công. Nghe thấy tiếng cảnh báo, sắc mặt Ô Sát và mọi người lập tức thay đổi, họ vội vã quay người nhìn ra xa. Khi nhìn về phía chân trời, họ cũng nhận thấy những tia hào quang lấp lóe, từng đám huyết vân vội vã bay tới. Đáng chết, bọn chúng cướp Định Khâu Sơn còn chưa đủ, giờ lại còn chuẩn bị đuổi tận giết tuyệt sao? Sắc mặt Ô Sát và những người khác trở nên âm trầm, ánh mắt đầy thù hận và hung hãn. Những người yếu bóng vía thì sắc mặt đã tái mét, vẻ kinh hoàng lộ rõ. Hừ, nói nhiều làm gì, tiết kiệm chút sức lực cho ta, từng người đến cửa mà giết. Cát Đồng Húc cười lại một tiếng, rồi một bước nhảy xuống bảo tọa, bước ra khỏi Thiên Ma Cung. Những người trong điện thấy vậy cũng vội vàng theo sau ra ngoài. Thái thượng trưởng giáo lão gia, nếu như sau này chuyện không thành, kính mong ngài dẫn tông chủ cùng Huyền Âm rút lui trước, để lại cho chúng ta Thiên Ma Tông một mạch truyền thừa. Ta và Yến Hùng sẽ ở lại dẫn dắt mọi người, dù sao tuổi thọ của chúng ta cũng không còn bao nhiêu nữa. Ô Sát bước ra khỏi cung điện thì thầm với Cát Đồng Húc. Đúng vậy, có ngài, tông chủ và Huyền Âm ở lại, mạch này của chúng ta sẽ không bị tuyệt, ít nhất cũng có thể báo thù cho món nợ máu này. Yến Hùng cũng thì thầm đáp lại, ánh mắt lộ ra vẻ hung ác và kiên quyết. Cát Đồng Húc nghe xong quay lại nhìn hai người phía sau, khuôn mặt gầy gò, trên mặt lộ ra một tia lạnh lẽo dữ tợn. Trong ánh mắt của ông ta hiện lên vẻ kinh ngạc. Mặc dù Cát Đồng Húc đã thu nạp Thiên Ma Tông, nhưng thực tế ông ta không có chút thiện cảm hay tín nhiệm nào đối với những người như Ô Sát, những kẻ tà đạo. Nếu không phải vì mối quan hệ với Thiên Thi Tông và không muốn mở rộng cuộc chiến với Thi Ma Tông, ông ta đã chẳng phải chấp nhận cho Ô Sát và những kẻ này đến, rồi lại để họ chịu sự khống chế của Tử Ấn. Chính vì vậy, ông ta mới thu nhận họ vào tông môn, giao cho họ vị trí Thái Thượng Trưởng Giáo. Ngồi sau lưng Thái Thượng Trưởng Giáo, Cát Đồng Húc không lập tức truyền thụ Cửu Âm Huyền Khí Quyết và Thái Âm Luyện Thi Thuật cho bọn họ, mà trước tiên bắt tay vào việc chỉnh đốn Thi Ma Tông. Ông sắp xếp cho một nhóm lớn người phải rời khỏi ngoại môn, đồng thời thu hút Tần Gia gia nhập Thi Ma Tông. cùng với một số công việc khác, bao gồm kiểm tra tàng kinh các, luyện đan điện, các loại kho tàng và chuẩn bị các công việc liên quan đến luyện thi, hàn đảm. Những việc này đều xuất phát từ việc Cát Đông Húc không có cảm tình với Ô Sát và đám người hắn. Nếu không phải vậy, với tính cách trọng tình nghĩa của Cát Đông Húc, nếu nhận họ, ông đã sớm truyền ngay một phần Cửu Âm Huyền Khí Quyết và Thái Âm Luyện Thi Thuật cho họ để giúp họ sớm nâng cao tu vi. Tuy nhiên, sau khi Cát Đông Húc nghe Ô Sát và Yến Hùng nói những lời đó, ông lập tức thay đổi cách nhìn về họ. Dù bọn họ từng là những kẻ tàn ác, nhưng họ vẫn trung thành với tông môn và có thể quyết đoán trong những lúc nguy nan, làm được việc, lấy hay bỏ. Vì vậy, Cát Đông Húc cảm thấy mình cần phải thay đổi cái nhìn đối với họ và điều chỉnh phương thức đối xử với bọn họ. Chỉ là ba tông, môn Thanh Vân, bản tôn cũng chẳng coi vào đâu. Nếu bọn họ tìm thấy cửa thì đúng là tốt nhất. Bản tông có thể một lưới bắt hết, toàn bộ trấn áp. Cát Đông Húc thu lại ánh mắt, nhìn về phía xa xôi, lạnh lùng nói. Một khí thế cường đại và sự tự tin toát ra từ người hắn, thậm chí có thể cảm nhận được uy nghiêm không lời, khiến Ô Sát và Yến Hùng theo sát phía sau không khỏi cảm thấy như bị một loại thiên uy đè nén. Tuy nhiên, đó chỉ là thứ yếu. Điều quan trọng hơn là Ô Sát và Yến Hùng được nhìn nhận ra, lúc này Thái Thượng Trưởng Giáo đang tỏa ra sóng pháp lực mạnh mẽ, mà cảnh giới đã đạt tới Long Hổ cảnh tầng 4. Sư tôn, ngài đột phá rồi sao? Thái Thượng Trưởng Giáo lão gia, ngài thực sự đột phá rồi sao? Tần Nhã Anh và Ô Sát cùng những người khác đều vui mừng nhìn Cát Đông Húc. Sau trận chiến trước với Thiên Ma Cung, Ô Sát và những người xung quanh đều hiểu rõ, hiện nay Thái Thượng Trưởng Giáo lão già đã không còn là một tu sĩ bình thường, và cảnh giới của ông không thể đánh giá bằng các tu sĩ cấp bậc thông thường. Khi những người khác đột phá lên Long Hổ cảnh tầng 4, chỉ có thể giúp Thiên Ma Tông gia tăng sức chiến đấu một chút, nhưng khi Thái Thượng Trưởng Giáo đạt đến Long Hổ cảnh tầng 4, điều này có thể sẽ thay đổi toàn bộ cục diện chiến tranh. Bởi vì khi ông còn ở Long Hổ cảnh tầng 3, ông đã có thể đối kháng với tu sĩ Long Hổ cảnh tầng 5, giờ đây với Long Hổ cảnh tầng 4, có thể ông đã đủ sức chống lại Long Hổ cảnh tầng 6, thậm chí có thể đánh bại được tu sĩ Long Hổ cảnh tầng 6. Tần Nhã Anh, thân là đệ tử của Cát Đông Húc, dĩ nhiên hiểu rõ hơn ai hết mức độ khó khăn khi sư tôn của mình đột phá một tầng cảnh giới. Không lâu trước đây, một viên kim đan đạo văn quả đã giúp nàng đột phá lên đến tầng 5 Long Hổ cảnh, trong khi sư phụ nàng chỉ mới đạt đến tầng 3 Long Hổ cảnh. Bây giờ sư phụ nàng đã đột phá lên tầng 4 Long Hổ cảnh, Tần Nhã Anh chỉ cần dùng ngón chân nghĩ cũng biết, một khi sư tôn ra tay, e rằng ngay cả Long Hổ cảnh tầng 6 cũng khó mà chống đỡ được. Huống chi sư phụ nàng còn mang theo hai đầu ngân giáp cương cấp cao. Nghĩ đến đây, Tần Nhã Anh nhìn về phía ba đại tông môn đang ép đến gần, khẽ nhếch miệng cười một cách lạnh lùng, trong mắt lộ ra vẻ sát khí và sự chờ mong. Không sai, đừng tưởng rằng Ô Sát và Yến Hùng dù có đạt đến Long Hổ cảnh 5 tầng, mà bản tôn ta bây giờ nếu muốn trấn áp các ngươi sẽ dễ như trở bàn tay. Cát Đông Húc ngạo nghễ nói. Hiện tại hắn không chỉ đạt đến Long Hổ cảnh 4 tầng trong phương diện luyện khí, mà còn trong luyện thể, Bất Diệt Đế Thể Quyết đã đột phá lên kim cương cảnh 4 tầng. Thêm vào đó, một tia bảng nguyên kim long hồn trong người khiến cho cả kinh mạch và thân thể của hắn đều tiến hóa mạnh mẽ. Bây giờ khi hai người hợp lực, một khi bộc phát, sức chiến đấu của hắn e rằng không thua kém Long Hổ cảnh 7 tầng tu sĩ. Hơn nữa, nhờ vào Bất Diệt Đế Thể Quyết, Long Hổ cảnh 5 tầng tu sĩ khó lòng tổn thương được hắn. Còn Long Hổ cảnh 6 tầng tu sĩ, nếu không có phát bảo quá mạnh mẽ, hắn cũng có thể dùng thân thể chống đỡ công kích của đối phương rồi mạnh mẽ sát. Một khi hắn áp sát được, với thực lực hiện tại, đối với các tu sĩ trung giai Long Hổ cảnh, hắn tuyệt đối là một cỗ sát thân, giống như cái cối xay thịt khủng bố. Thậm chí ngay cả các tu sĩ cấp cao Long Hổ cảnh, nếu để hắn tiếp cận, e rằng cũng sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn. Ngoại trừ Tần Nhã Anh, không có gì bất ngờ. Những người còn lại, bao gồm Ô Sát và những kẻ khác, đều bị chấn động. Ánh mắt họ lộ rõ sự kinh hãi và không dám tin vào những gì vừa nghe thấy. Long Hổ cảnh tầng 4 mà muốn trấn áp bọn họ thì Long Hổ cảnh tầng 5 dễ như trở bàn tay. Nếu những lời này không phải do Cát Đông Húc, Thái Thượng Trưởng Giáo lão gia nói ra, thì bọn họ tuyệt đối sẽ không tin. Coi như là lời của Thái Thượng Trưởng Giáo, nếu không tận mắt chứng kiến, họ cũng không thể tin tưởng. Dù sao, với thực lực của bọn họ, ngay cả một tu sĩ Long Hổ cảnh tầng 6 muốn trấn áp cũng phải tiêu hao không ít khí lực, ít nhất cũng phải có tu sĩ Long Hổ cảnh tầng 7 mới có thể dễ dàng trấn áp bọn họ. Nhưng hiện giờ Thái Thượng Trưởng Giáo lão gia chỉ mới đạt đến Long Hổ cảnh tầng 4 mà thôi. Tất nhiên đây không phải là lúc để nghi ngờ hay kiểm chứng, và bọn họ cũng không có can đảm để làm vậy. Ô Sát và những người khác rất nhanh lấy lại bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía xa tràn đầy hung ác và chiến ý, không còn vẻ bi tráng như trước, mà giờ đây có sự kiên quyết giống như những chiến sĩ sẵn sàng hy sinh. Dù sao, nếu Thái Thượng Trưởng Giáo lão gia đã nói như vậy, thì thực lực của ông dù không dễ dàng trấn áp bọn họ, nhưng hẳn là đủ sức đánh bại vị trưởng lão Long Hồ cảnh tầng 6 của Huyết Viêm môn. Một khi vị trưởng lão này bị đánh bại, Thiên Ma tông sẽ có lợi thế trên sân nhà, và ba tông môn kia cũng không vững chắc như thép. Lúc đó, Thiên Ma tông vẫn còn phần thắng, dù chiến cuộc chưa chắc đã ngả theo một phía. Rất nhanh, đại quân áp sát, tất cả đều là tu sĩ Long Hồ cảnh, tổng cộng lên đến 180 người. Hiển nhiên, mạch khoáng huyền cấp nguyên thạch này có ý nghĩa vô cùng quan trọng, ba tông môn không muốn để cho quá nhiều đệ tử bình thường biết, đồng thời cũng chuẩn bị dùng thực lực mạnh mẽ trực tiếp nghiền ép Thiên Ma tông, nhanh chóng kết thúc trận chiến. Đứng đầu trong hàng ngũ là ba vị lão nhân. Một vị lão nhân có tóc trắng như hạc, mặc thanh y, trên ống tay áo thiêu một đóa mây trắng. Trong đám mây có một vị lò luyện đan màu vàng, tay áo bay phất phơ, toát lên vẻ tiên phong đạo cốt, phong thái cao nhân. Đây chính là Thanh Vân tông duy nhất có tu vi Long Hổ cảnh tầng 5, thái thượng trưởng lão Thanh Phi Vân. Một vị lão nhân khác mặc tử y, khuôn mặt thanh tú, góc cạnh rõ ràng, toàn thân tỏa ra khí tức sắc bén, giống như một thanh kiếm lợi hại vừa rút ra khỏi vỏ. Ông ta chính là Tử Kiếm môn đệ nhất thái thượng trưởng lão Bách Nhất Kiếm, cũng là tu sĩ Long Hồ cảnh tầng 5. Vị lão nhân còn lại đứng giữa, mặc huyết y, khuôn mặt dữ tợn, âm u, toàn thân tỏa ra sát khí hồng hoang, khiến người nhìn vào cảm thấy một nỗi kinh hồn tán đảm. Lão nhân này có tu vi Long Hồ cảnh tầng 6, chính là Huyết Viêm môn thái thượng trưởng lão Huyết Lâm, cũng là nhân vật được truyền tụng là đệ nhất cao thủ trong Nguyên Thú Sơn phía Nam. Sau ba người này là các tông chủ và trưởng lão của ba đại tông môn, mỗi người đều lộ vẻ sát khí và hưng phấn nhìn về phía Thiên Ma Sơn. Lần này vì mạch khoáng huyền cấp nguyên thạch, ba tông môn hiếm khi đoàn kết, quyết tâm cùng nhau diệt Thiên Ma tông. Một khi diệt trừ Thiên Ma tông, không chỉ có ba gia tộc chúng ta có thể chia đều của cải của Thiên Ma tông, mà Nguyên Thú Sơn phía Nam cũng sẽ thiếu đi một đại môn phái để chia sẻ tài nguyên với bọn họ. Chính vì vậy, bọn họ rất mong chờ cơ hội này. Khi quân đội tiến gần, tiếng cung cung vang lên dồn dập, những con cương thi từng đợt xô đẩy nhau lộ ra khuôn mặt dữ tợn cùng thân thể cường tráng như thép sắt. Những luồng âm sát hàn khí từ các ngọn núi của Thiên Ma tông phóng lên trời, rồi hội tụ lại trên Thiên Ma phong. Ngay lập tức, Thiên Ma phong bị bao phủ bởi âm sát hàn khí, gió âm thổi mạnh, tử khí u ám tràn ngập, không khí đầy mùi chết chóc, giống như cảnh tượng địa ngục giữa nhân gian. Tuy vậy, đệ tử Thiên Ma tông và những con cương thi lại cảm thấy khí thế tràn đầy, pháp lực dâng trào, tỏa ra từng tia khí tức âm lãnh và cường đại. Những đệ tử Tần gia mới gia nhập Thiên Ma tông, dù không theo con đường luyện thi, không biết cách điều khiển cương thi, nhưng công pháp của Tần gia cũng thuộc dòng âm sát. Vì thế khi Thiên Ma tông kích hoạt trận pháp, bọn họ cũng nhận được không ít sự trợ giúp và không bị ảnh hưởng xấu. Tuy nhiên, những người từ ba tông môn khác lại có vẻ hơi nhíu mày. Âm sát hàn khí và tử khí bao trùm Thiên Ma phong không phải là điều có lợi đối với họ. Nó không chỉ ảnh hưởng đến việc vận chuyển chân nguyên, mà còn dễ dàng quấy rối tâm trí của họ. Hoàn cảnh hiện tại rất có lợi cho Thiên Ma tông, hơn nữa cùng thì không sợ đào kiếm, chúng ta không thể để chúng ngăn cản làm hao tổn chân nguyên và pháp lực. Chúng ta phải nhanh chóng kết thúc trận chiến, tiêu diệt ô sát và các trưởng lão Thiên Ma tông. Một khi không còn bọn họ, dù là cương thi hay môn nhân đệ tử còn lại cũng sẽ không đáng sợ nữa. Huyết Lâm trầm giọng nói. Thiên Ma tông vừa mới đổi tên không lâu, trên núi Thiên Ma từng đoàn cương thi rải rác khắp nơi, vì vậy Huyết Lâm và những người khác vẫn coi những người trước mắt như thuộc về Thiên Ma tông, và họ thật sự coi trọng ô sát và các trưởng lão hơn. Mệnh lệnh tất cả môn nhân đệ tử mang theo cường thi đều phải tản ra, cho phép ba tông môn vào. Khi bọn họ vào, các đệ tử tu sĩ Long Hổ cảnh sẽ dẫn đường, nên chóng bao vây từ ngoài, không để một ai thoát. Là cao thủ hàng đầu trong ba tông môn, Huyết Lâm ra lệnh, và bên Thiên Ma tông, các Đông Húc cũng trầm giọng đưa ra chỉ thị. Thử xem, chưa cần nói đến ô sát và các trưởng lão, ngay cả Tần Nhã Anh, người biết trong tay các Đông Húc còn có hai con ngân giáp cương thi cao cấp, cũng không khỏi dùng mình hít một hơi lạnh. Trước mắt là một đám cương thi đen kịt đang nhanh chóng tiến đến gần. Đây là gần 180 tu sĩ Long Hổ cảnh, có thể nói ba tông môn đã huy động toàn lực. Thiên Ma tông nếu đánh bại bọn họ đã là điều rất tốt, nhưng không ngờ các Đông Húc lại quyết tâm muốn bắt gọn tất cả, không nghe lệnh của bản tôn sao? Các Đông Húc lạnh lùng hỏi. Đệ tử lĩnh mệnh. Tần Nhã Anh cùng Ô Sát nghe vậy toàn thân đều chấn động, lập tức không người nhận mệnh, sau đó quay người ra lệnh. Về phần một vị trưởng lão khác, Thác Bạt Lãnh, tu vi của hắn còn quá thấp, chủ yếu am hiểu về luyện đan. Trong trận chiến này, tự nhiên hắn không thể đảm đương vai trò chỉ huy trọng trách. Từng đạo mệnh lệnh liên tiếp được truyền xuống, nhanh chóng các đệ tử Thiên Ma tông, đặc biệt là các đệ tử Long Hồ cảnh, được dẫn dắt phân tán ra ngoài. Cảnh tượng này nhìn qua như là một sự chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp, hay có thể chỉ là một tư thế để tránh né. Bọn họ muốn làm gì vậy? Đã sợ đến mức mất mật sao? Thái thượng trưởng là Bách Nhất Kiếm của Tử Kiếm môn cười gằn, trên mặt lộ rõ vẻ khinh bỉ, khí thế của lão càng thêm sắc bén. Ha ha, có lẽ vậy, nhưng ta nghĩ có thể ô sát bọn họ đang muốn đàm phán với chúng ta, Thái thượng trưởng lão Thanh Phi Vân của Thanh Vân Tông vỗ nhẹ lên râu bạc, khuôn mặt đầy tự tin, vẻ mặt thoải mái nói: "Đàm phán, nếu có thể giết chết một lần, tại sao lại phải đàm phán?" Huyết Lâm, Thái thượng trưởng lão của Huyết Viêm môn, lạnh lùng nói, ánh mắt toát lên vẻ khát máu. Sau khi nói xong, lưỡi lão còn nhẹ nhàng liếm môi, như thể đang thưởng thức mùi máu tươi. Thực tế, lần này không chỉ có các tông chủ ba môn và Thái thượng trưởng lão, mà hầu hết các trưởng lão Long Hồ cảnh, Đường chủ cũng đều huy động toàn lực. Theo quan điểm của Huyết Lâm và những người cùng phe, trận chiến này chắc chắn sẽ nghiêng về một bên và máu sẽ đổ không ngừng. Khà khà, nói với bọn họ một chút cũng không sao, vừa lúc khiến ô sát bọn họ lơ là, khi đó chúng ta, Huyết đạo hữu, Bách đạo hữu, ba người chúng ta sẽ nhân lúc họ sơ hở, đột nhiên phát động tấn công. Với tu vi của Huyết đạo hữu và phi kiếm thuật tuyệt sát của Bách đạo hữu, khà khà, có lẽ chỉ một chiêu là đủ để kết liễu bọn chúng. Đến lúc đó, khi Ma Tông không còn đầu mối, thì cũng chỉ còn lại bọn ta tha hồ giết chóc mà thôi. Trên mặt Thanh Phi Vân lộ ra vẻ nham hiểm, hình tượng tiên phong đạo cốt giờ không còn chút gì sót lại. Hê hê, lão phù thích nhất là chém giết. Huyết Lâm lại một lần nữa đưa lưỡi liếm môi, tỏ rõ sự hưng phấn. Kế này rất hay, Kim Ma Tông dù sao cũng có thực lực không nhỏ, nếu thực sự muốn bắt đầu chém giết, chắc chắn sẽ có một chút thương vong. Nếu có thể tiêu diệt ô sát và đám người của hắn ngay từ đầu, thì những người còn lại cũng không đáng sợ nữa. Bách Nhất Kiếm gật đầu nói. Khi vừa nói xong, liên quân ba tông môn đã bay đến trên bầu trời Thiên Ma Phòng. Huyết Lâm và các đồng bọn lập tức lao lên, một bước dẫm xuống giữa không trung, rồi rơi xuống trước mặt Cát Đông Húc và những người khác. Ngay khi Huyết Lâm và các đồng bạn vừa chạm đất, các tu sĩ khác cũng đồng loạt hạ xuống. Ba tông môn với 180 tu sĩ Long Hồ cảnh vừa chạm đất, khi các môn nhân Thiên Ma Tông cùng cương thi lập tức tụ lại bao vây họ từ mọi phía. Thấy vậy, sắc mặt Huyết Lâm và các đồng bọn hơi thay đổi, nhưng nhanh chóng chuyển sang khinh thường, cười nhạo. Những môn nhân Thiên Ma Tông ở vòng ngoài mạnh nhất cũng chỉ là tu sĩ Long Hồ cảnh tầng 3, và số lượng Long Hồ cảnh tu sĩ cũng chỉ khoảng 20 người. Nếu bọn họ có thể bao vây được nhóm này, chẳng phải là chuyện cười sao? Ô Sát, Yến Hùng, hai vị đạo hữu đã lâu không gặp, xem bộ dạng của các ngươi hình như không phải là muốn hòa đàm với chúng ta, mà là chuẩn bị lưu lại chúng ta thì có. Huyết Lâm cười nhạt lên tiếng. Huyết Lâm ánh mắt khinh miệt quét qua một vòng, rồi mới nhìn về phía Ô Sát, Yến Hùng và Tần Nhã Anh, còn Cát Đông Húc và Huyền Âm Lão Ma, Huyết Lâm lại không nhìn thẳng. Cát Đông Húc và Huyền Âm Lão Ma đều chỉ có tu vi Long Hổ cảnh tầng 4, trong khi Huyết Lâm có tu vi Long Hổ cảnh tầng 6, là cao thủ đệ nhất của Nguyên Thú Sơn phía Nam, tự nhiên không coi bọn họ vào mắt. Trong mắt hắn, chỉ có Ô Sát và ba người kia đáng để chú ý, vì họ đều có tu vi Long Hổ cảnh tầng 5. Đặc biệt là Ô Sát và Yến Hùng không chỉ có tu vi Long Hổ cảnh tầng 5, mà còn có cương thi giúp đỡ, khiến ngay cả Huyết Lâm cũng không dám coi thường. Tần Nhã nghe vậy sắc mặt lạnh lẽo, còn Ô Sát và Yến Hùng nét mặt già nua, lại hơi né đi vẻ mất tự nhiên, rồi nhìn về phía Cát Đông Húc. Với thực lực của Thiên Ma Tông bên này, muốn giữ lại 180 tên Long Hổ cảnh tu sĩ trước mắt quả thực là không thực tế, thậm chí có thể nói là một ý nghĩ viển vông. Hòa đàm, các ngươi đoạt mỏ quàng của Thiên Ma Tông, làm tổn thương đệ tử của Thiên Ma Tông, bây giờ lại liên thủ đến đây chuẩn bị giết chết chúng ta, còn muốn hòa đàm? Cát Đông Húc cười lạnh, sát khí trên người tỏa ra lạnh lẽo. Ngươi là ai? Chỉ là một vị Long Hổ cảnh tầng 4 tu sĩ, sao xứng để cùng lão phu nói chuyện? Huyết Lâm nghe thấy Cát Đông Húc lên tiếng, sắc mặt không khỏi hơi thay đổi, trong con người đột nhiên lóe lên màu máu, rồi giơ tay lên, bàn tay khô héo như móng gà. Huyết Lâm khoát tay, ngay lập tức trên bầu trời xuất hiện một con huyết trường khổng lồ, hướng về phía Cát Đông Húc mà đánh xuống. Thành Phi Vân, Bách Nhất Kiếm cùng ba người phía sau đều lộ ra vẻ mặt thích thú, như thể đang chờ xem một màn kịch thú vị. Cát Đông Húc chỉ là một tu sĩ Long Hổ cảnh 4 tầng từ phía Nam Nguyên Thú Sơn, còn Huyết Lâm lại là cao thủ đệ nhất trong khu vực đó. Khi hắn ra tay, không chỉ riêng Cát Đông Húc mà ngay cả Ô Sát và Yến Hùng cũng phải lập tức vào tư thế sẵn sàng đón địch. Bà ngươi cũng xứng tự xưng lão phù trước mặt bản tôn sao? Cát Đông Húc thấy vậy liền cười lạnh, một vệt kim quang phóng lên trời, trong nháy mắt hóa thành một ngọn núi kim nhỏ, gào thét lao về phía bàn tay lớn màu đỏ của Huyết Lâm. Đồng thời, Cát Đông Húc khẽ mũi chân trên mặt đất, thân hình như tia chớp lao về phía Huyết Lâm. Khi Thái thượng trưởng giáo lão ra trực tiếp lao tới, Ô Sát và nhóm người kia đột ngột thay đổi sắc mặt, họ ngay lập tức sử dụng pháp bảo âm thanh cùng cùng cùng vang lên. Cùng lúc đó, Niếp Hồn Linh đã được sử dụng. Đối thủ lần này không chỉ có Huyết Lâm, một Long Hổ cảnh 6 tầng tu sĩ, phía sau hắn còn có hơn 100 tu sĩ Long Hổ cảnh. Đừng nói gì Long Hổ cảnh 4 tầng, ngay cả Long Hổ cảnh 7 tầng cũng không dám một mình lao vào như vậy. Huyết Lâm gặp Cát Đông Húc chỉ là một tu sĩ Long Hổ cảnh tầng 4, dĩ nhiên một bên tế pháp bảo để tấn công, một bên lao thẳng về phía hắn. Tâm trạng của Huyết Lâm lúc này tràn ngập cảm giác bị xem thường và nhục nhã. Hắn không những không lùi lại, mà trái lại còn tiến lên phía trước, Muốn chết, Huyết Lâm quát lạnh một tiếng, không dùng pháp bảo nữa, mà trực tiếp nâng tay còn lại lên, năm ngón tay khép lại như lưỡi dao, màu máu từ lòng bàn tay bốc lên, lao thẳng về phía Cát Đồng Húc như một đao chém. Trường đao của Huyết Lâm không chỉ mang theo sát khí nồng nặc, mà còn phóng lên trời một luồng đao khí sắc bén, giống như một thanh huyết đao thật sự. Cẩn thận, Ô Sát và những người khác thấy thế đều kinh hãi kêu lên. Yến Hùng cầm roi còn đang kinh ngạc thì đã kịp rút lui khỏi đường tấn công của Huyết Lâm. Ô Sát thì vung lên một chiếc phướn dài màu đen, âm sát khí bao trùm, biến thành một bàn tay khổng lồ màu đen lao thẳng về phía Huyết Lâm. Huệ Nam lão mà dùng pháp bảo là một chiếc phướn dài màu đen cũng vung lên, âm sát khí ngưng tụ thành một thanh loan đao đen sĩ lao về phía Huyết Lâm. Sư tôn Tần Nhã Anh dù rất tin tưởng vào Cát Đồng Húc, nhưng Huyết Lâm dù sao cũng là một cường giả long hộ cảnh tầng 6, người đứng đầu Nguyên Thú Sơn phía nam, cũng là người được công nhận là mạnh nhất. Tần Nhã Anh lo lắng sẽ gặp nguy hiểm, vội vàng kêu lên và sử dụng Tử Quang Phi Kiếm hóa thành một tia sáng xuyên qua không trung lao về phía Huyết Lâm. Hừ, còn có chúng ta đây. Bách Nhất Kiếm và các thái thượng trưởng lão thấy vậy liền cười lạnh, cũng đồng loạt tế pháp bảo chuẩn bị đối phó với Ô Sát và những người khác. Những người còn lại thấy vậy cũng không vội vàng sử dụng pháp bảo tấn công, mà chỉ liếc nhìn nhau, ánh mắt như muốn nhìn thấu kẻ đối diện, rồi nhìn chăm chăm vào Huyết Lâm và Cát Đồng Húc. Hừ, tìm chết chính là ngươi. Khi thấy Huyết Lâm sử dụng huyết trưởng đao lao về phía mình, Cát Đồng Húc nhếch miệng cười lạnh, không hề tránh né mà trực tiếp nắm chặt nắm đấm thép lao về phía huyết trưởng đao mà phản công. Hắn muốn thử xem với hai đạo lực hợp nhất hiện tại uy lực của nó sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Oanh, răng rắc, Cát Đồng Húc dùng nắm đấm thép mạnh mẽ đánh trúng huyết trưởng đao. Cát Đồng Húc chỉ hơi lắc lư thân thể một chút, nhưng Huyết Lâm thì thét lên một tiếng đau đớn, cả người liên tục lùi về phía sau, tay phải vung ra không còn sức lực, cánh tay rũ xuống, máu thịt vương vãi giống như bị búa sắt đập trúng. Sau tiếng hét thảm, khi Huyết Lâm đang lùi lại, Cát Đồng Húc làm sao có thể bỏ qua cơ hội tuyệt vời này. Khi mọi người còn chưa kịp hoan hôn, hắn đã lao về phía trước, dừa chân lên, mạnh mẽ đá vào lồng ngực Huyết Lâm. Răng rắc, một tiếng vang lên, lồng ngực Huyết Lâm bị đạp lõm xuống, hắn ngẩng đầu hét lên, rồi ngã xuống đất, miệng phun máu tươi. Cát Đồng Húc lại không dừng lại, một cước mạnh mẽ dẫm lên mặt Huyết Lâm. Răng rắc, lại một tiếng vang lên, tiếng xương cốt gãy vỡ phát ra rõ ràng, máu tươi từ miệng Huyết Lâm phun ra như suối. Cơ thể hắn gần như rơi thẳng xuống đất, bầu trời và mặt đất bỗng nhiên im ắng lạ thường, thời gian như thể ngừng lại, không khí cũng như đông lại trong khoảnh khắc ấy. Mọi người đều nhìn Cát Đồng Húc dưới chân Huyết Lâm, trên mặt tràn đầy sợ hãi và không thể tin được. Đường đường là đệ nhất cao thủ của Nguyên Thú Sơn phía nam, một cường giả long hổ cảnh tầng 6, vậy mà lại bị một tu sĩ long hổ cảnh 4 tầng đánh bại, một quyền đánh gãy cánh tay hắn, làm nổ tan bàn tay, một cú đá làm gãy xương ngực, lại còn bị dẫm lên mặt đất. Nếu không tận mắt chứng kiến, ai mà tin nổi. Trên thực tế, không chỉ những người của bốn đại tông môn không thể tin được, ngay cả Huyết Lâm cũng vậy. Đến giờ phút này, hắn vẫn như đang ở trong giấc mơ, một đôi mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào Cát Đồng Húc, không thể nào tin nổi rằng mình, một cường giả long hổ cảnh 6 tầng, lại bị một tu sĩ long hổ cảnh 6 tầng, lại bị một tu sĩ long hổ cảnh 4 tầng đánh cho chỉ còn lại một hơi thở. Đáng thương thay, Huyết Lâm đều biết rằng Cát Đồng Húc là một người tu luyện cả võ và đạo, hơn nữa trong phương diện luyện thể, hắn còn tu luyện Bất Diệt Đế Thể Quyết, đã đạt tới kim cương cảnh tầng 4, tương đương với một tu sĩ luyện thể tầng 6. Thân thể của hắn gần như có thể so sánh với pháp bảo. Cát Đồng Húc dĩ nhiên không dùng pháp bảo đối phó với Huyết Lâm, mà chỉ dùng sức mạnh của cơ thể và một tay trực tiếp đấu với hắn. Đây rõ ràng là tự chuốc lấy nhục, tự tìm đến cái chết. Đạo võ song tu, người này lại còn là một luyện thể giả kim cương cảnh, nhanh chóng toàn lực tiêu diệt hắn đi. Từ phía sau, cuối cùng cũng có một trưởng lão của Huyết Viêm môn lên tiếng. Một thanh huyết đao đột nhiên bay vọt lên trời, lao thẳng về phía Cát Đồng Húc. Những người khác cũng như vừa tỉnh khỏi giấc mộng, vội vã tế ra pháp bảo, đồng loạt tấn công về phía Cát Đồng Húc. Muốn giết bản tôn, các người còn xa lắm. Cát Đồng Húc cười lạnh một tiếng, bỗng nhìn hai cỗ âm sát tử khí mạnh mẽ phóng lên trời. Ngay khi hai cỗ âm sát tử khí bốc lên, giao long ân giáp cương của một con cá sấu lớn gần giáp cương, nửa cương thi nửa bộ xương, cực kỳ dữ tợn và kinh khủng, đột ngột xuất hiện bên cạnh Cát Đồng Húc. Cá sấu lớn ngân giáp cương vừa xuất hiện, lập tức lao thẳng về phía huyết đao của đối phương. Âm u đầy tử khí, đôi mắt lóe lên ánh sáng hùng tợn, móng vuốt to giơ lên, vung một chưởng mạnh mẽ về phía huyết đao. Cá sấu lớn ngân giáp cương đã trải qua trận chiến sinh tử tại vòng lôi cấm địa, sau đó lại hấp thu một ít giáp vàng xương tay. Dù thân thể vẫn mạnh mẽ, nhưng sức mạnh so với trước đây đã tăng lên một chút, thậm chí so với giao long ngân giáp cương hiện tại, sức mạnh của nó còn nhìn hơn một chút. Nếu không tính đến chỉ số thông minh, chỉ xét về thực lực, lúc này cá sấu lớn ngân giáp cương gần như tương đương với một tu sĩ vừa đột phá đến long hổ cảnh bát trọng. Còn vị trưởng lão Huyết Viêm môn vừa tấn công chỉ có tu vi long hổ cảnh tầng 4, làm sao có thể là đối thủ của cá sấu lớn ngân giáp cương. Chen, một tiếng vang lên, huyết đao lập tức bị cá sấu lớn ngân giáp cương một trưởng đánh rơi giữa không trung, ánh sáng đỏ lòm của nó lập tức biến mất. Cá sấu lớn ngân giáp cương vung một trưởng đập xuống phía sau thanh huyết đao, đồng thời há mồm phun ra một luồng âm sát tử khí đen đặc về phía vị trưởng lão huyết vi môn, giảm chén chủ nhân của nó. Luồng khí đen kịt vừa phun ra lập tức ngưng tụ thành một sợi dây xích đen như mực, vụt thẳng về phía vị trưởng lão kia. Vị trưởng lão huyết viêm môn vốn đã liên kết tâm thần với thanh huyết đao, vừa rồi thanh đao bị cá sấu lớn ngân giáp cương một trưởng đập xuống, hắn đã bị chấn động tâm thần, khí huyết bốc lên, miệng phun máu tươi. Giờ lại thấy một sợi dây xích đen lạnh lẽo vụt tới, hắn sợ đến mức hồn phi phách tán, vội vàng muốn thoát thân, nhưng trước đó họ đã không ngăn cản được Cát Đông Húc áp sát đội ngũ của mình. Giờ đây Cát Đông Húc đang đứng giữa đội ngũ của họ, chân đạp lên huyết lâm, cách họ chỉ trong gang tấc. Cương thi do hắn thả ra cũng ở ngay gần như vậy. Sợi dây xích do cá sấu lớn mân giáp cương ngưng tụ từ âm sát tử khí đánh tới, khoảng cách gần như thế, với tu vi long hổ cảnh tầng 4 của vị trưởng lão huyết viêm môn, làm sao có thể tránh được. Đụng, một tiếng nổ vang lớn, một đống máu thịt bắn tung tóe rơi xuống thành từng giọt máu tươi và những mảnh thịt nát. Vị trưởng lão huyết viêm môn kia đã bị cá sấu lớn mân giáp cương một dây xích đánh nát tan, thân thể vỡ vụn. Trước sự tấn công của cá sấu lớn ngân giáp cương, với một dây xích, một vị trưởng lão huyết viêm môn đã bị đánh chết. Còn gia long ngân giáp cương cũng không hề yếu thế, đã sớm vút lên cao, cưỡi mây đạp gió. Một cái vuốt rồng vươn ra, chỉ trong nháy mắt đã vặn đầu môn chủ huyết viêm môn, khiến cảnh tượng trở nên máu me tanh tưởi. Môn chủ huyết viêm môn cũng là tu sĩ long hổ cảnh tầng 4. Trong huyết viêm môn có 3 tu sĩ long hổ cảnh trung cấp, nhưng giờ đây một vị đã bị Cát Đông Húc dẫm nát dưới chân, chỉ còn lại một nửa mạng sống. Hai vị còn lại trong chớp mắt đã bị hai đầu cương thi giết chết. Nhìn thấy cảnh tượng này, các tu sĩ của 3 tông môn vốn dĩ đang chuẩn bị ra tay đều lập tức sững sờ, toàn thân run rẩy, sắc mặt tái mét, vội vàng triệu hồi pháp bảo. Nhưng dù thấy mọi người gấp rút triệu hồi pháp bảo, cá sấu lớn ngân giáp cương và giao long ngân giáp cương vẫn không dừng lại mà tiếp tục tấn công. Sau khi giết chết một vị trưởng lão và môn chủ của huyết viêm môn, chúng lập tức quay lại hướng về phía những người vừa rồi phải cứu thái thượng trưởng lão, lao vào đám tu sĩ huyết viêm môn. Những tu sĩ này chủ yếu là hạ cấp long hồ cảnh, chỉ có 3 người là trung cấp. Giờ đây khi thiếu lãnh đạo, mọi thứ trở nên hỗn loạn. Cá sấu lớn ngân giáp cương và giao long ngân giáp cương và giao long ngân giáp cương lao vào giống như sói vào đàn dê. Chúng đi qua đầu huyết viêm môn lập tức người ngã ngựa đổ, máu thịt văng tung tóe, chân tay bay loạn. Chỉ trong chốc lát, 30 tên tu sĩ long hổ cảnh của huyết viêm môn đã bị giết chết hoặc bị thương hơn nửa, là cấp cao ngân giáp cương. Thấy cá sấu lớn ngân giáp cương cùng giao long ngân giáp cương đang tiến hành tàn sát đối với huyết viêm môn, đệ tử của Tử Kiếm môn và Thanh Vân tông đều sắc mặt tái mét, hoảng sợ kêu lên: "Rút lui, tất cả rút lui!" Bách Nhất Kiếm, thái thượng trưởng lão của Tử Kiếm môn, cùng Thanh Phi Vân, thái thượng trưởng lão của Thanh Vân tông, lúc này cũng nhận ra rằng hai con ngân giáp cương kia chính là cấp cao ngân giáp cương. Đừng nói giết đám lòng hổ cảnh thấp kém, ngay cả việc giết họ cũng dễ dàng như trở bàn tay. Lúc này cả hai đều sợ đến nỗi mặt mày tái mét, dù có muốn hay không cũng phải hô lớn, rồi vội vã bay lên trời tìm cách chạy trốn để bảo toàn mạng sống. Một người như Cát Đông Húc, tu hành cả đạo võ lẫn võ thuật, cùng với Bách Nhất Kiếm và những người khác, dù dám liều mạng để đối đầu, nhưng dù sao họ cũng có đến 180 tu sĩ long hổ cảnh. Tuy nhiên đối diện với một nhân vật khủng bố như vậy, hơn nữa lại còn có hai con ngân giáp cương cấp cao, họ nào dám tiếp tục ở lại chiến đấu nữa? Trốn đi đâu? Ô Sát và những người khác thấy Bách Nhất Kiếm cùng đồng bọn muốn bỏ chạy, không kịp để nghĩ thêm, họ vội vàng hét lớn, tay cầm pháp bảo, đồng thời ra lệnh cho cương thi lao vào, muốn ngăn cản họ chạy trốn. Cát Đông Húc thấy vậy, đột nhiên dùng lực ở mũi chân, chỉ trong nháy mắt, huyết lâm hét thảm một tiếng, người được mệnh danh là đệ nhất cao thủ phía Nam Nguyên Thú Sơn lại uất ức mà gục ngã, cương đại hồn phách bị kim long hồn hút đi mất. Dựa vào một cú đá mạnh mẽ ấy, Cát Đông Húc như một tia chớp lao lên trời, rồi từ trên cao nhìn xuống, cười lạnh nói, muốn chạy trốn đã quá muộn rồi. Tiếng cười của Cát Đông Húc vang vọng khắp không trung, và ngay sau đó, từng đợt âm sát tử khí lần thứ hai từ cơ thể hắn bùng lên. Tiếp theo, từng tia sáng bạc tách ra, biến hóa thành những con ngân giáp cương với đủ dạng, vượn lớn, đại hùng, ưng lớn, ròng rã đến tận 81 con. 91 đầu ngân giáp cương tuy chỉ là cấp thấp cương thi, nhưng khi chúng đồng loạt xuất hiện, cả một vùng ánh bạc lấp lánh, âm khí và tử khí tỏa ra từ thân thể chúng, khiến không gian quanh đó như tràn ngập một làn gió âm phong vù vụ. Cảnh tượng này làm mây trên trời cũng bị cuốn bay loạn xạ, tạo nên một khung cảnh đồ sộ, không kém gì cuộc tấn công của đại quân ba tông môn. Thậm chí vì tất cả đều là cương thi, cảnh vật càng thêm âm u, quái dị, khiến ai nấy đều cảm thấy sợ người. 91 đầu ngân giáp cương vừa xuất hiện, lập tức phân tán mà cùng với đệ tử Thiên Ma Tông tạo thành một vòng vây, hình thành một cái thiên la địa võng chắc chắn. Khi chúng vừa tản ra, liền có kim long ấn như núi đổ xuống, chỉ trong chớp mắt đã đánh nát hai vị trưởng lão của Thanh Vân Tông thành thịt vụn. Kim long ấn với thân hình kim long rõ ràng to lớn và mạnh mẽ hơn nhiều so với trước. Vừa rồi khi cá sấu lớn ngân giáp cương và giao long ngân giáp cương tàn sát huyết viêm môn, nó cũng đã kịp thời tham gia vào cuộc chiến. Khi Cát Đông Húc chỉ mới ra lệnh, lại thả ra thêm 91 đầu cương thi, đồng thời pháp bảo của hắn càng phát huy uy lực mạnh mẽ. Một kích từ kim long ấn đã có thể dễ dàng tiêu diệt hai trưởng lão của Thanh Vân Tông, biến họ thành thịt nát. Ánh mắt của các tu sĩ ba tông môn nhìn về phía Cát Đông Húc này, như nhìn thấy một ác ma từ 18 tầng địa ngục, tràn đầy sự sợ hãi và tuyệt vọng. Ngay cả Bách Nhiết Kiếm và Thanh Phi Vân, những nhân vật tôn quý này cũng không thể thoát khỏi sự khiếp sợ. Đến lúc này, bọn họ mới nhận ra, vị tu sĩ trước mắt, bề ngoài chỉ có lòng hồ cảnh 4 tầng, lại khủng khiếp đến mức nào. Thật là buồn cười, trên đường đến đây, bọn họ còn nghĩ rằng việc tiêu diệt Thiên Ma Tông là chuyện chắc chắn. Chân nhân hạ thủ lưu tình, mọi chuyện xin từ từ, mọi chuyện xin từ từ, mọi chuyện xin từ từ. Nhìn thấy kim long ấn của Cát Đông Húc lần thứ hai bay lên, hóa thành một tòa kim sơn muốn đè xuống, môn chủ tử kiếm môn kêu lên: "Chân nhân tha mạng, mọi chuyện xin từ từ, mọi chuyện xin từ từ, mọi chuyện xin từ từ." Tông chủ Thanh Vân Tông thấy môn chủ tử kiếm môn cầu xin tha, cũng bừng tỉnh, vội vàng kêu theo. Thực lực như vậy so với bọn họ, nếu đánh tiếp nữa, tất cả sẽ bị giết sạch. Không chỉ như vậy, sau khi bị giết, tông môn của bọn họ chắc chắn sẽ đối mặt với họa diệt môn. Tha mạng, mọi chuyện xin từ từ. Cát Đồng Húc vung tay lên, nhếch miệng cười lạnh. Khi Cát Đồng Húc vung tay lên, Ô Sát và những người khác lập tức ngừng tay, phân ra đứng theo bốn phương. Còn cá sấu lớn ngân giáp cương cùng giả lòng ngân giáp cương cũng thu tay lại, rồi bay về phía Cát Đông Húc. Cá sấu lớn ngân giáp cương vẫn như cũ, vừa đến bên người Cát Đông Húc liền thích dùng cái đầu to của nó cọ vào chân hắn, giống như một con mèo con hay chó con. Còn giả lòng ngân giáp cương lại dùng thân thể khổng lồ nâng Cát Đông Húc lên. Nhìn Cát Đông Húc ngạo nghễ đứng vững trên giả lòng ngân giáp cương, chân hắn dẫm lên cái đầu hung tàn của con cá sấu lớn ngân giáp cương, trông như một con thú cưng, không ngừng dùng đầu cọ vào chân hắn với dáng vẻ làm lạnh định hót. Mọi người trong ba tông môn đều cảm thấy sợ hãi, một luồng hơi lạnh dâng lên từ sống lưng. Ô Sát, ngươi từng là môn đồ của Thi Ma Tông, thấy thái thượng trưởng giáo lão gia không chỉ có thể khống chế nhiều cương thi như vậy, mà còn dạy dỗ chúng một cách tỉ mỉ, như thể chúng có trí tuệ. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, miệng há hốc, suýt nữa thì cầm rơi xuống đất. Ngươi cướp mỏ quạng của ta, lại liên thủ tấn công vào tận cửa, muốn diệt Thiên Ma Tông, bây giờ lại muốn bảo ta nói chuyện từ từ, các ngươi muốn thế nào đây? Cát Đông Húc giơ kim long ấn lên, ánh mắt uy nghiêm lạnh lùng quét qua những người dưới chân. Rõ ràng hắn chỉ chờ Thanh Vân Tông và Tử Kiếm Môn đưa ra một lời khiến hắn không hài lòng, lúc đó kim long ấn trong tay hắn sẽ không ngần ngại đập xuống. Cái này môn chủ Tử Kiếm Môn và tông chủ Thanh Vân Tông nhìn vào mắt Cát Đông Húc, mồ hôi tuôn đầy trán, miệng lắp bắp, chỉ sợ nói sai một câu là sẽ phải chịu kết cục như Huyết Viêm Môn. Cuối cùng, hai vị thái thượng trưởng lão của hai tông môn, Bách Nhất Kiếm và Thanh Phi Vân, mặt mày tái nhợt, quỳ xuống một chân, nói: "Chúng ta đồng ý thần phục, sau này tất cả chỉ nghe lệnh Thiên Ma Tông." Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này đều bị chấn động, sau đó đồng loạt quỳ xuống một chân, ngay cả những tu sĩ long hổ cảnh của Huyết Viêm Môn còn lại cũng không ngoại lệ. Trước sức mạnh quá lớn của ba tông môn, họ đành phải khuất phục, quỳ xuống xin thần phục. Ô Sát và những người khác nhìn thấy cảnh này không khỏi kích động đến mức suýt nữa không thể kiềm chế, hưng phấn đến mức muốn ngậm mặt lên trời mà hét lớn, lòng tràn ngập niềm vui và tự hào. Tuy nhiên, Cát Đông Húc vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không một chút cảm xúc, ánh mắt như dao sắc lạnh lướt qua những người quỳ dưới đất nhưng vẫn không mở miệng. Thấy Cát Đông Húc im lặng, Bách Nhất Kiếm và những trưởng lão khác cũng không dám thở mạnh. Cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của hắn, họ đều mồ hôi lạnh đổ như mưa, không dám cử động. Sau một lúc lâu, Cát Đông Húc mới chậm rãi lên tiếng: "Huyết Viêm Môn vốn hung tàn, để lại chúng chỉ gây thêm họa, giết tất cả." Vừa nghe Cát Đông Húc ra lệnh, Ô Sát và các đồng môn lập tức cười lạnh, lập tức triệu hồi pháp bảo, hướng về phía những tu sĩ Huyết Viêm Môn còn lại mà ra tay. Những người này chỉ là tu sĩ long hồ cảnh cấp thấp, giờ đây đã sợ đến mức không còn dám chống cự. Trước sức mạnh của Ô Sát và đồng môn, họ chỉ có thể chờ đợi cái chết. Pháp bảo của Ô Sát vừa hạ xuống, năm người Huyết Viêm Môn còn lại lập tức bị tiêu diệt. Một tiếng rồng ngâm vang vọng, kim long hồn từ trong kim long ấn bay ra, há miệng hút mạnh, đồng thời hút lấy hồn phách của bọn họ, khiến họ không thể phản kháng. Khi Cát Đông Húc vừa mở miệng, năm người còn sót lại của Huyết Viêm Môn lập tức bỏ mạng. Người của Tử Kiếm Môn và Thanh Vân Tông trong lòng càng thêm hoang mang sợ hãi, mồ hôi lạnh như mưa rơi, quỳ một chân xuống đất không dám động đậy. "Đến lượt các ngươi." Cát Đồng Húc thấy Ô Sát và những người khác đã diệt hết Huyết Viêm Môn, ánh mắt lần nữa quét qua người của Tử Kiếm Môn và Thành Vân Tông, từ từ mở miệng. Khi Cát Đồng Húc lại lên tiếng, trái tim của người trong Tử Kiếm Môn và Thanh Vân Tông lập tức thắt lại, như thể muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Bản tôn có thể tha mạng cho các ngươi, nhưng chỉ có một điều. Nếu các ngươi nghĩ rằng chỉ cần nói một câu thần phục là bản tôn sẽ tha thứ cho các ngươi, thì đó là điều tuyệt đối không thể nào. Cát Đồng Húc lạnh lùng lên tiếng. Chân nhân có yêu cầu gì, xin cứ nói, chúng ta nhất định sẽ làm theo. Bách Nhiếp Kiếm và Thanh Phi Vân lập tức đáp lại, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất thì từ lời của Cát Đồng Húc, họ cảm thấy mạng sống của mình đã được bảo vệ, không phải chịu số phận giống như Huyết Viêm Môn bị diệt môn hoàn toàn. Các ngươi có tư cách gì mà yêu cầu? Cát Đồng Húc cười lạnh, rồi chỉ tay về phía Bách Nhiếp Kiếm và Thanh Phi Vân, nói: các ngươi còn có các thái thượng trưởng lão, tông chủ, tất cả phải theo bản tôn vào Thiên Ma Cung. Nói xong, Cát Đồng Húc vỗ nhẹ lên đầu cá sấu lớn Mân Giáp Cương. Con cá sấu lập tức nhảy lên không trung, đuôi rung đắc ý, mắt hung dữ nhìn xuống các môn nhân của hai tông, khiến họ không dám có hành động bất cẩn. Giao Long Mân Giáp Cương thì vung đuôi, nâng Cát Đồng Húc bay lên vào Thiên Ma Cung. Các thái thượng trưởng lão và môn chủ của hai tông nhìn thấy Cát Đồng Húc điều khiển Giao Long Cương thì bay đi, không dám thốt ra bất kỳ lời nào, liền đứng dậy theo sau và tiến vào Thiên Ma Cung. Thành Vân Tông vốn có 5 vị thái thượng trưởng lão và một tông chủ, còn Tử Kiếm Môn có 3 vị thái thượng trưởng lão và một tông chủ. Tuy nhiên, trong 5 vị thái thượng trưởng lão của Thanh Vân Tông, chỉ có một người đạt tu vi Long Hồ cảnh tầng 5, còn lại đều chỉ là Long Hồ cảnh tầng 4. Tương tự, trong 3 vị thái thượng trưởng lão của Tử Kiếm Môn đều là Long Hồ cảnh tầng 5, chỉ có một vài người khác đạt Long Hồ cảnh tầng 4. Mọi người theo Cát Đồng Húc tiến vào Thiên Ma Cung. Cát Đồng Húc ngồi ở vị trí cao nhất, đảm nhận chức trưởng giáo, bảo tọa của hắn đặt trên một con Giao Long Cương Thi. Con Giao Long Cương Thi nâng đầu lên, Cát Đồng Húc vươn tay vỗ lên đầu nó, tạo ra một vẻ uy nghiêm mà âm u. Chỉ vì bản tôn không phải kẻ dễ dàng ra tay giết chóc, các ngươi lại dám tới tận cửa thách thức. Nếu không phải như vậy, ta đã sớm không ngần ngại tiêu diệt tất cả các ngươi một cách nhanh chóng và triệt để. Chỉ tiếc, bản tôn vốn không muốn làm việc tàn nhẫn như vậy, vì thế mới để lại cho các ngươi một mạng. Tuy nhiên, chỉ với lời nói vừa rồi của các ngươi mà muốn bản tôn bỏ qua cho các ngươi, đó quả là một ý nghĩ viển vông. Bây giờ bản tôn cho các ngươi một sự lựa chọn, nếu các ngươi đồng ý, ta sẽ để lại cho các ngươi một con đường sống, còn nếu không thì các ngươi sẽ phải đối mặt với kết cục diệt môn. Cát Đồng Húc ngồi trên bảo tọa, không chút do dự, lạnh lùng tuyên bố: xin mời chân nhân công khai. Bách Nhiếp Kiếm và Thanh Phi Vân cùng các vị trưởng lão đều là những người không đơn giản, họ hiểu rõ rằng với mối thù sâu nặng giữa hai bên, Cát Đồng Húc tuyệt đối không phải là loại người dễ dàng tha thứ. Do đó, khi nghe lời tuyên bố của Cát Đồng Húc, họ không hề ngạc nhiên mà chỉ khom người đáp lại, trong lòng đã sẵn sàng đối mặt với mọi tình huống. Một là Thanh Vân Tông cùng Tử Kiếm Môn sẽ nhập vào Thiên Ma Tông, từ nay về sau thế gian này sẽ không còn tồn tại Thanh Vân Tông và Tử Kiếm Môn, công pháp của các ngươi sẽ được thu vào Tàng Kinh Các, có thể tiếp tục truyền thừa. Các ngươi tông môn tiền bối bài vị có thể rời vào từ đường của Thiên Ma Tông và được cung cấp hậu nhân để cúng tế. Hai là nếu các ngươi muốn mở thức hải, bản tôn sẽ đặt tấm chế pháp ấn vào trong đầu các ngươi. Cát Đồng Húc liếc nhìn mọi người, uy nghiêm nói. Thái thượng trưởng lão và trưởng môn nhân của hai tông nghe xong đều không khỏi chấn động, rồi im lặng, trên mặt lộ ra vẻ mâu thuẫn, thống khổ, không thể diễn tả bằng lời và cả sự hối hận. Cát Đồng Húc không thúc giục họ, chỉ nhẹ nhàng vuốt đầu Giao Long Ngân Giáp Cương, mắt hơi nheo lại, đa tạ chân nhân đã tha mạng. Sau một hồi lâu, Thanh Phi Vân là người đầu tiên chậm rãi quỳ một chân xuống, đa tạ chân nhân đã tha mạng. Thấy Thanh Phi Vân quỳ xuống và tiếp nhận điều kiện, các thái thượng trưởng lão và trưởng môn nhân của Thanh Vân Tông cũng lần lượt quỳ xuống. Họ rất rõ ràng, nếu họ từ chối dù chỉ một chữ, không chỉ bản thân họ mà tất cả những người này sẽ ngay lập tức chết dưới tay Thiên Ma Tông, và Thanh Vân Tông cũng sẽ bị diệt môn. Sau đó thế gian này sẽ không còn Thanh Vân Tông nữa. Trên thực tế, trong một thế giới mà cường giả như rừng, những môn phái nhỏ bé như họ, trong dòng chảy dài của lịch sử, sự sinh tồn và diệt vong, sự hợp nhất và chia rẽ đều là chuyện hết sức bình thường. Vì lý do đó, Cát Đồng Húc muốn triệt để chiếm đoạt Thanh Vân Tông. Trong tình huống như vậy, bọn họ thực sự có thể tiếp nhận, nhất là khi Cát Đồng Húc còn hứa hẹn bảo vệ Thanh Vân Tông truyền thừa, đồng thời để các bậc tiền bối của Thanh Vân Tông được hưởng đãi ngộ tương tự như các tiền bối Thiên Ma Tông. Điều kiện này đã vô cùng ưu đãi, đổi lại là một môn phái lớn khác thì làm sao có thể quan tâm đến việc bài vị của các tiền bối Thanh Vân Tông. Thế nhưng, điều khiến bọn họ khó khăn trong việc hạ quyết tâm chính là việc Cát Đồng Húc muốn đặt cầm chế pháp ấn trong thức hải của họ. Tuy nhiên, họ cũng hiểu rằng nếu không có một chút khống chế nào, Cát Đông Húc tuyệt đối không thể yên tâm để họ gia nhập Thiên Ma Tông. Cát Đông Húc thấy Thanh Vân Tông Thái Thượng trưởng lão cùng trưởng môn đã đồng ý với điều kiện của mình, liền nhẹ gật đầu, sau đó hơi hít mắt và chuyển hướng nhìn về phía Tử Kiếm Môn. Đôi mắt híp lại, ánh lên một tia sắc bén lạnh lùng. Giết người người, người hàng giết chết. Cát Đông Húc tuy không phải là người thích giết chóc, nhưng Tử Kiếm Môn lại từng cướp mỏ quặng của họ, liên kết cùng hai môn phái khác muốn tiêu diệt Thiên Ma Tông. Nếu bọn họ không chấp nhận điều kiện của hắn, Cát Đông Húc tuyệt đối sẽ không nương tay. Bách Nhiếp Kiếm và những người khác cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo và sát khí sắc bén từ Cát Đông Húc, trong lòng không khỏi rùng mình, cuối cùng chậm rãi quỳ xuống một chân, đa tạ chân nhân tha chết. Vậy thì từng người một tiến lên đi. Cát Đông Húc thấy người của Tử Kiếm Môn đã thực sự khuất phục, liền mở to mắt, giọng nói uy nghiêm vang lên. Mọi người nhìn nhau một cái, cuối cùng Bách Nhiếp Kiếm đột nhiên ưỡn lưng, bước nhanh về phía trước, vẫn còn có chút dáng vẻ của kiếm tu. Ta biết trong lòng ngươi không muốn, nhưng việc này đâu thể trách ta được, muốn trách cũng chỉ có thể trách các ngươi, không chỉ tham lam mà còn nhẫn tâm ác độc. Cát Đông Húc nhìn Bách Nhiếp Kiếm tiến lên, cười lại một tiếng nói. Bách Nhiếp Kiếm nghe vậy, trong lòng cảm thấy cay đắng vô cùng, hắn tự hiểu rõ, tất cả những điều này chính là do hắn gieo gió gặt bão. Cát Đông Húc nhìn sắc mặt phức tạp của Bách Nhiếp Kiếm, trong lòng không hề có chút thương hại nào, ngược lại, thần sắc bình tĩnh, hắn khép ngón tay lại, kết thành tử ấn. Được rồi, bắt đầu đi. Cát Đông Húc uy nghiêm lên tiếng. Vâng, vâng. Bách Nhiếp Kiếm cúi đầu nhận mệnh, rồi ngồi xếp bằng trước bảo tọa của Cát Đông Húc. Thấy vậy, Cát Đông Húc không chút do dự, lập tức phun một ngụm tinh huyết lên tử ấn, sau đó đánh vào thức hải của Bách Nhiếp Kiếm. Khi tử ấn vừa chạm vào thức hải của Bách Nhiếp Kiếm, với sự kiên định của một kiếm tu, hắn cũng không khỏi run lên, ánh mắt nhìn về phía Cát Đông Húc tràn ngập sợ hãi, như thể thấy được một con quỷ hồn từ địa ngục bước ra. Thấy vẻ mặt hoảng sợ của Bách Nhiếp Kiếm, những người có mặt trong đại điện đều không khỏi biến sắc, ánh mắt họ lóe lên đầy vẻ do dự và thống khổ. Bọn họ đáp ứng điều kiện của Cát Đông Húc, nhưng trong lòng thực ra vẫn giữ hy vọng như trước kia. Giống như Ô Sát và Yến Hùng, họ vẫn mong có thể giữ lại chút may mắn. Họ cho rằng dù Cát Đông Húc có đánh vào cấm chế pháp ấn trong biển ý thức của họ, thì Cát Đông Húc cũng không thể hoàn toàn khống chế họ. Với cảnh giới của bọn họ, chỉ cần có thời cơ thích hợp, họ vẫn có cách thoát khỏi. Tuy nhiên, khi nhìn thấy vẻ mặt của Bách Nhất Kiếm, bọn họ mới nhận ra rằng mình đã hoàn toàn sai lầm. Họ không biết rằng cấm chế pháp ấn mà Cát Đông Húc đặt vào cực kỳ khủng khiếp, và mưu đồ của họ giờ đây đã rơi vào khoảng không, không thể nào thoát ra được. Bách Nhất Kiếm dù sao cũng là kiếm tu, tâm trí của hắn so với những tu sĩ bình thường vững vàng hơn nhiều, rất nhanh đã từ sự sợ hãi phục hồi lại tinh thần, hướng Cát Đông Húc xá một cái, rồi sau đó đứng dậy, tâm trạng phức tạp, lui về phía đại điện. Bất kỳ việc gì cũng có hai mặt. Tuy rằng cấm chế pháp ấn của Cát Đông Húc rất lợi hại khiến Bách Nhất Kiếm cảm thấy tuyệt vọng, nhưng đồng thời hắn cũng ý thức được rằng khi Tử Kiếm Môn gia nhập Thiên Ma Tông, họ sẽ trở thành một phần tử của Thiên Ma Tông. Cát Đông Húc càng mạnh thì Thiên Ma Tông càng mạnh, điều này cũng có lợi cho chính bọn họ. Vì vậy, việc gia nhập là điều có lợi cho cả hai bên. Nhìn Bách Nhất Kiếm với vẻ mặt phức tạp lùi về phía đại điện, tâm trạng của mọi người trong cung điện cũng không khác gì. Tuy nhiên, đến tình thế này, ngoài việc như Bách Nhiếp Kiếm tiếp nhận cầm chế pháp ấn của Cát Đông Húc, bọn họ không còn sự lựa chọn nào khác. Cuối cùng, từng người trong cung điện bước lên nhận tử ấn. Ngay khi tử ấn vừa đánh vào thức hải của họ, họ liền hiểu rõ tâm trạng hoang mang của Bách Nhiếp Kiếm lúc trước. Sau khi tử ấn đánh vào thức hải của Bách Nhiếp Kiếm và những người khác, Cát Đông Húc biết rằng sự việc sẽ không có biến chuyển gì thêm, liền ra lệnh cho Bách Nhiếp Kiếm và những người kia đi ra ngoài, giải thích rõ ràng về việc gia nhập Thiên Ma Tông với từng người trong môn phái. Còn hắn thì tiếp tục ngồi trên bảo tọa của Thái Thượng Trưởng Giáo, nhẹ nhàng xoa xoa huyệt Thái Dương. Vừa rồi, khi phải phát ra nhiều tử ấn như vậy, nếu không phải nhờ lần bế quan này tu vi của hắn tăng mạnh, có lẽ hắn đã sớm kiệt sức rồi. Dù vậy, hiện tại hắn vẫn cảm thấy từng cơn mệt mỏi ập đến, đầu óc như nặng trĩu. Bách Nhiếp Kiếm cùng đám người vừa ra ngoài không lâu, Tần Nhã Anh và các trưởng lão Ô Sát liền quay trở lại Thiên Ma Cung. Cùng đi còn có 81 đầu ngân giáp cương cấp thấp và cá sấu lớn ngân giáp cương. Hiển nhiên, việc bên ngoài đã được Bách Nhiếp Kiếm và những người kia báo cáo, đại cục đã an bài. Bái kiến sư tôn, bái kiến Thái Thượng Trưởng Giáo lão gia. Mọi người đồng loạt cung kính cúi chào Cát Đông Húc. Cát Đông Húc gật đầu đáp lễ, sau đó nhìn Ô Sát và các trưởng lão, trong mắt họ là sự kính trọng và ánh nhìn nóng bỏng khi họ thu thập các cương thi và phong thi hoàn. Bản tôn điều khiển cương thi, phương pháp này chính là từ việc lĩnh ngộ sinh tử chi đạo chân ý mà có, sau đó kết hợp với độc thuật mà chế ra. Các ngươi muốn lĩnh hội sinh tử chi đạo chân ý, đợi khi nào các ngươi hiểu được, bản tôn sẽ suy xét truyền thụ. Nhưng hiện tại, dù có truyền thụ, các ngươi cũng không thể học được. Cát Đông Húc nhìn ánh mắt đầy nóng bỏng của Ô Sát và các trưởng lão, trong lòng hiểu rõ họ muốn học phương pháp điều khiển cương thi của mình, liền thẳng thắn nói ra: đa tạ Thái Thượng Trưởng Giáo, đệ tử đã rõ. Ô Sát và đám người nghe vậy, trong lòng chấn động, tất cả đều cảm nhận được tử ấn trong thức hải, ánh mắt nhìn về phía Cát Đông Húc, không chỉ thêm phần kính nể mà còn tràn đầy sự kích động và ước mơ. Với tu vi và tầm mắt của họ ngày hôm nay, bọn họ không thể không nhận ra rằng Cát Đông Húc đã lĩnh ngộ được chân lý của sinh tử, đồng thời sáng tạo ra sinh tử pháp ấn. Mặc dù hiện tại hắn chỉ mới đạt đến Long Hồ cảnh 4 tầng, nhưng hắn đã là một nhân vật đại tông sư. Hơn nữa, một khi hắn thực sự trưởng thành, e rằng ngay cả Hoắc Lâm Động Thiên cũng chỉ là một ao nhỏ đối với hắn. Với một nhân vật như vậy, nếu có thể đi theo hắn, đây tuyệt đối là cơ duyên lớn lao. Cát Đông Húc nhìn thấy biểu tình thay đổi của Ô Sát và các người khác, trong lòng rất hài lòng, gật đầu rồi chuyển lời. Việc này, Huyết Viêm Môn là một môn phái tàn bạo, máu tanh đầy trời. Chính vì vậy, lần này ba tông môn liên kết lại, bản tôn chỉ có thể đối với Huyết Viêm Môn không chút lưu tình. Các ngươi cũng nên coi đây là một lời cảnh cáo, không thể giống như Huyết Viêm Môn vô cớ gây ra những hành động tàn bạo máu tanh như vậy. Còn về Tử Kiếm Môn và Thanh Vân Tông, mặc dù bản tôn để lại cho họ một con đường sống và đưa họ gia nhập Thiên Ma Tông, nhưng bọn họ đã từng ra tay giết chóc Thiên Ma Tông trước đó và không có bất kỳ mối quan hệ nào với bản tôn. Vì vậy, dù cho họ được thu nhận vào Thiên Ma Tông, nhưng những thái thượng trưởng lão, trưởng môn nhân sẽ không được đối đãi như các ngươi. Họ chỉ có thể giữ chức ngoại môn trưởng lão, còn những người có thiên phú nổi trội trong tông môn sẽ được tuyển chọn vào ngoại môn. Những người còn lại sẽ phải trở về thế tục, tiếp tục làm ăn sinh sống, phân tán như cánh cây rơi rụng. Những vị trưởng lão ngoại môn và các đệ tử bị bắt chỉ vì công lao của tông môn ta, sau này các ngươi sẽ được xét duyệt để thu vào nội môn và giao cho những trọng trách quan trọng. Còn về các tiền bối của hai tông môn kia, việc này không liên quan đến các ngươi. Nếu chúng ta cho họ nhập vào tông môn của chúng ta, họ sẽ được coi là tiền bối của tông môn và có thể đặt bài vị của họ vào từ đường của tông môn ta. Đệ tử rõ ràng. Tần Nhã Anh và các huynh đệ đều khom người nhận mệnh. Cát Đông Húc thấy Tần Nhã Anh và các vị trưởng lão vui vẻ nhận mệnh thì gật đầu hài lòng, rồi nói tiếp: công việc cụ thể, Nhã Anh ngươi là tông chủ, tất cả phải dựa vào ngươi và bốn vị trưởng lão sau khi thương nghị và quyết định. Không cần thiết thì đừng làm phiền bản tôn. Nói xong, Cát Đông Húc rời khỏi Thiên Ma Cung. Có vẻ như mọi việc vẫn như trước, ông vẫy tay tiễn như một trưởng quỹ. Sau khi rời Thiên Ma Cung, Cát Đông Húc không lập tức đi đến luyện thi điện để khởi động Thất Sát Tụ Âm trận, mà quay về phủ Thái Thượng trưởng giáo để điều tức và tu chỉnh lại. Ngày hôm sau, Cát Đông Húc phục hồi lại trạng thái và sau đó tiến thẳng đến luyện thi điện. Khi vào trong, ông ngồi xếp bằng bên cạnh Hàn Đàm, duy trì linh đài không minh. Sau đó, tay ông kết pháp quyết, từng đạo thần niệm như những xúc tu dò tìm trong đầu, rồi kích hoạt Thất Sát Thất Âm pháp phù. Ngay khi kích phát, toàn bộ các phù văn trong luyện thi Hàn Đàm bùng sáng, chiếu sáng cả khu vực đen kịt như mực của Hàn Đàm luyện thi. Xuyên qua tia sáng, có thể nhìn thấy từng luồng sức mạnh vô hình đang kéo theo âm sát hàn khí thổi vào bên trong luyện thi Hàn Đàm. Khi càng ngày càng nhiều âm sát hàn khí bị hút vào trong luyện thi Hàn Đàm, thì đám Hàn Đàm này lại một lần nữa trở nên đen kịt như mực, và còn là một màu đen tối đến mức không thể thấy gì, ngay cả phù văn ánh sáng cũng không thể xuyên qua mà chiếu rọi ra ngoài. Âm sát hàn khí càng dâng lên, khiến rất nhiều cương thi quay đầu nhìn về phía luyện thi điện, đôi mắt vốn âm u đầy tử khí giờ đây ánh lên một tia khát vọng, như thể nơi đó chính là thánh địa mà chúng đang hướng tới. Chuyện này, hộ tống Tần Nhã Anh và đồng thời ở lại Thiên Ma Phong trấn giữ Ô Sát thấy cảnh tượng này kinh hãi đến mức cả người đều đứng bật dậy, rồi vội vã rời khỏi Thiên Ma Cung hướng về luyện thi điện mà chạy đến. Huyền Âm Lão Ma và Yên Hùng hôm qua cũng đã mang theo một số đệ tử nội môn cùng với Bách Nhiếp Kiếm cùng một nhóm đi đến Huyết Viêm Môn nhằm tiêu diệt hoàn toàn môn phái hung tàn này. Khi Ô Sát chạy tới luyện thi điện, không ít đệ tử Long Hồ cảnh khác cũng đang gấp rút tiến về đây. Tần Nhã Anh, tông chủ của Thanh Vân Tông, cũng không phải ngoại lệ, gần như đồng thời với Ô Sát, bà cũng hướng về luyện thi điện. Tông chủ, Ô trưởng lão, Thái thượng trưởng giáo lão gia có lệnh, không có sự cho phép của lão, không được. Tần Tu và Tần Nhạn, hai huynh đệ, khi thấy Tần Nhã Anh và Ô Sát đến, lập tức chắp tay nói, trận pháp đã thành công kích hoạt, cho phép bọn họ tiến vào. Để cho bọn họ vào đi. Cát Đông Húc từ bên trong truyền đến một tiếng nói uy nghiêm, còn chưa dứt lời, Tần Tu liền cùng Tần Nhạn hai huynh đệ mở đường cho Tần Nhã Anh và Ô Sát tiến vào. Ngay khi Tần Nhã Anh và Ô Sát bước vào luyện thi điện, với tu vi của bọn họ, cả hai không thể không cảm thấy toàn thân cứng đờ, như thể rơi vào một hầm băng lạnh lẽo. Chuyện này, Tần Nhã Anh và Ô Sát không kiềm chế được, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Cuối cùng, công việc cũng coi như thành công, và luyện thi Hàn Đàm này trở thành một trong những căn cơ vững chắc của Thiên Ma Tông. Cát Đông Húc nhìn thấy hai người, mắt lộ vẻ kinh ngạc, trên mặt hiếm khi lộ ra một nụ cười đắc ý. Khổ cực cho Thái thượng trưởng giáo lão già, không biết luyện thi Hàn Đàm này có thể rèn luyện buôn bón đến cấp bậc nào của cương thi. Ô Sát nghe vậy liền vội vàng quỳ một chân xuống đất xá một cái, sau đó đứng dậy, trên mặt mang theo vẻ chờ mong hỏi: như âm sát địa mạch không khô cạn, luyện thi hàn đàm này cao nhất có thể rèn luyện vun bón kim giáp cương. Cả đồng húc trả lời, vàng, giáp cương. Dù ô sát đã biết rằng luyện thi hàn đàm đã có sự biến hóa lòng trời lở đất, nhưng khi nghe đến ba chữ cuối cùng, cả người hắn vẫn chấn động, lưỡi không khống chế được bắt đầu thắt lại. Kim giáp cương, đây chính là tương đương với kim đan lão tổ tồn tại. Nếu Thiên Ma Tông có thể vun bón ra kim giáp cương, Thiên Ma Tông sẽ lập tức bước lên vị thế của một môn phái hạng nhất trong động thiên Hoắc Lâm. Lúc đó, Thiên Ma Tông nắm giữ một mỏ quạng nguyên thạch cấp huyền lại có thể đáng gì? Sao cần phải phong tỏa tin tức như vậy? Chỉ là có thể rèn luyện kim giáp cương trong luyện thi hàn đàm mà thôi. Liệu có thể vun bón ra kim giáp cương hay không còn có rất nhiều điều kiện khác, và điều kiện đó lại vô cùng nghiêm khắc. Không chỉ cần có điều kiện tiên thật tốt, mà hậu thiên vun bón cũng cần hao tốn rất nhiều tâm huyết, sẽ ảnh hưởng lớn đến tiến độ tu hành của luyện thi người, khó khăn còn hơn nhiều so với tưởng tượng. Các đồng húc giải thích thêm, như các người đã nói, Thiên Ma Tông thành công hay thất bại đều do cương thi. Bây giờ ba tông môn đã hợp nhất, lại có Tần gia gia nhập, Thiên Ma Tông đã dần có thêm nhiều công pháp. Sau này nếu không phải là có thiên phú đặc biệt trong luyện thi, các ngươi vẫn nên cố gắng tu luyện những công pháp khác. Luyện thi là một môn tà đạo, nếu không phải bản tôn may mắn gặp được một phần truyền thừa của Thiên Thi Tông, và lúc đó cần phải mượn sức mạnh của cương thi, bản tôn cũng sẽ không đi điều khiển một bầy cương thi như vậy. Các ngươi đã chọn con đường này thì phải chú ý khống chế tâm tính của mình, còn những đệ tử mới gia nhập thì không thể chủ động khuyến khích họ lựa chọn luyện thi. Khi Ô Sát nghe vậy, vẻ mặt khiếp sợ, kích động không nói nên lời. Can Đồng Húc nói với giọng đầy ý tứ, các ngươi đã hiểu chưa? Đệ tử tuân mệnh. Tần Nhã Anh và Ô Sát lập tức nghiêm túc quỳ xuống chấp nhận mệnh lệnh. Ở chung một thời gian dài với Cát Đồng Húc, đặc biệt là Tần Nhã Anh, họ đã dần dần hiểu được tâm tính của Cát Đồng Húc. Những lời này của hắn chính là xác định con đường mà Thiên Ma Tông sẽ đi trong tương lai. Hơn nữa, với trí tuệ của cả hai, sau khi nghe xong, họ thấm nhuần và nhìn ngẫm, không khó để hiểu rằng trước đây khi Cát Đồng Húc đổi tên Thiên Ma Tông thành Thiên Ma Tông thành Thiên Ma Tông, có lẽ hắn đã tích trữ một chiến lược phát triển cho luyện thi trong lòng. Đương nhiên, Thiên Ma Tông và Thiên Thi Tông có mối quan hệ rất sâu sắc. Hơn nữa trong Hoắc Lâm động thiên, các cường giả như cá lớn nuốt cá bé. Nếu Thiên Ma Tông muốn đứng vững trong Hoắc Lâm động thiên, không thể thiếu việc phải mượn một đạo luyện thi. Vì vậy, bản tôn mới phải bỏ ra rất nhiều tâm huyết để bày trận thất sát tụ âm. Lời vừa rồi của bản tôn chỉ là muốn nhắc nhở các ngươi có một sự hiểu biết rõ ràng. Nếu các ngươi nắm chắc được điều này, sẽ không phụ lòng tâm huyết mà bản tôn đã bỏ ra. Cát Đông Húc nhìn hai người, tiếp tục nói, các ngươi hiểu rồi chứ? Đệ tử đã rõ. Hai người đồng thanh đáp. Cát Đồng Húc gật đầu, rồi quay sang Ô Sát nói, chờ khi Huyền Âm và Yến Hùng trở về, bản tôn sẽ truyền cho các ngươi cửu âm huyền khí quyết cơ sở thiên. Huyền Âm luyện thi thuật bản tôn cũng sẽ chọn một số điều truyền lại cho các ngươi. Hai bộ pháp quyết này chỉ có đệ tử bí truyền của Thiên Ma Tông mới được truyền thụ. Đa tạ thái thượng trưởng giáo lão gia truyền thụ đại đạo. Ô Sát nghe vậy không khỏi xúc động, vội vàng quỳ xuống, lệ rơi đầy mặt. Đến giờ phút này hắn mới chính thức nhìn thấy tia hy vọng của đại đạo kim đan. Phổ thông tu sĩ luyện khí kỳ có tuổi thọ khoảng 120 năm, bước vào long hồ cảnh có thể tăng thêm 200 năm tuổi thọ, tùy theo mỗi cảnh giới nhỏ sau đó, tuổi thọ cũng tăng lên, dù ít hay nhiều. Vì vậy, nếu có thể tu luyện đến long hồ cảnh 9 tầng, tu sĩ có thể sống đến 400 năm tuổi thọ, vận khí tốt có thể đạt đến 500 năm. Đệ tử Ô Sát, Huyền Âm lão ma, cách đây không lâu đã mừng thọ quá 300 tuổi, có thể tưởng tượng được, Ô Sát đã qua 300 tuổi, tuổi thọ còn lại không nhiều, nếu không có cơ duyên gì đặc biệt, đừng nói đến kim đan đại đạo, mà việc có thể bước vào long hồ cảnh tầng 6 trước khi tuổi thọ tiêu hao hết cũng là điều rất khó nói. Cửu âm huyền khí quyết là công pháp bí truyền của Thiên Thi Tông, môn phái này từng có tiên anh lão tổ, vì vậy có thể thấy cửu âm huyền khí quyết huyền bí đến mức nào. Nếu Ô Sát có thể lĩnh ngộ được công pháp này thì cũng có thêm hy vọng tiến vào kim đan đại đạo. Đứng lên đi, Cát Đồng Húc nói, luyện thi hàn đàm trận pháp đã được bày ra, người có thể cho cương thi vào trong đó để rèn luyện vun bón. Sau đó, ngươi sẽ có thể chuyên tâm vào việc tu hành, lĩnh ngộ thiên đạo. Cát Đồng Húc nhìn thấy Ô Sát nước mắt đầm đìa, trong lòng không khỏi cảm khái. Tu hành đối với người phàm có vẻ vô cùng vinh quang, nhưng thực tế, con đường này đầy rẫy gian nan, chỉ có những ai thực sự bước vào mới có thể hiểu rõ. Trong khi đang nói, Cát Đồng Húc đã phóng những cương thi trong phong thi hoàn ra ngoài. Những cương thi này vừa nhìn thấy luyện thi hàn đàm, đôi mắt trở nên tối sầm, nhưng không một ai dám bước vào trước. Mãi cho đến khi cá sấu lớn ngân giáp cương và giao long ngân giáp cương vào trong luyện thi hàn đàm, các cương thi khác mới dám tiến vào. Nhìn thấy Cát Đông Húc đưa cương thi đại quân tiến vào luyện thi hàn đàm, Ô Sát và Tần Nhã Anh bất chợt nhận ra điều kỳ lạ. Cương thi đại quân của hắn không phải là những cương thi nhân loại như họ tưởng. Nghĩ lại lời Cát Đông Húc trước đây, trong lòng họ không khỏi rùng mình. Cát Đông Húc đưa cương thi đại quân vào luyện thi hàn đàm, truyền thần niệm thông báo cho chúng một lượt, rồi dặn dò Ô Sát và Tần Nhã Anh vài câu, sau đó rời đi Thái Thượng Trưởng Giáo Phủ. Quay lại Thái Thượng Trưởng Giáo Phủ, Cát Đông Húc lấy ra dao quang tử uân liên mà hắn đã thu được từ Phong Lôi Cấm Địa. Trước đó hắn đã dùng cụ sen của dao quang tử uân liên để luyện chế thành một pháp bảo chân hình, sau đó cho Tháp Bạt Lãnh. Khi Tháp Bạt Lãnh nhận được chân hình đó, hắn vui mừng đến rơi nước mắt vì nó trông giống như một chân thật sự. Sau khi giúp Tháp Bạt Lãnh, Cát Đông Húc tiếp tục luyện chế nhị sen thành một pháp bảo giống như một bồ đoàn đả tọa. Người ngồi trên bồ đoàn này không chỉ có thể duy trì tâm trí bình thản, loại bỏ tạp niệm, mà còn như một tụ linh trận nhỏ, có thể hấp thụ linh khí tinh khiết, giúp người ngồi tu luyện hấp thu linh khí từ trong đó. Sau khi hoàn tất việc luyện chế củ sen và nhị sen, Cát Đông Húc bắt đầu khôi phục lại thói quen khổ hạnh tu luyện của mình như thời gian trước đây ở Nguyên Cực Cung. Mỗi ngày hắn đều luyện khí, luyện thể, luyện thần và luyện đan, cứ thế ông đi vòng lại. Luyện khí tu hành tự nhiên vẫn dựa vào Cửu Đan Bảo Pháp Huyền Công. Trong phương diện này, Cát Đông Húc đã có nhiều kinh nghiệm, đường đi đã quen thuộc. Đồng thời, nhờ vào linh đan, tử linh tinh và nhị sen hỗ trợ, lại thêm Thiên Ma Phong có linh khí phong phú hơn nhiều so với thủ đô Nam Lan Quốc, nên mỗi ngày tu luyện, chân nguyên và pháp lực của Cát Đông Húc đều tăng trưởng rõ rệt. Luyện thể đối với Cát Đông Húc mà nói, mỗi lần nghĩ đến, hắn không khỏi dùng mình, cảm giác thống khổ dày vò không thể chịu đựng nổi. Mỗi ngày, hắn đều phải dùng lực lượng của bản thân để chiến đấu với những con cá sấu lớn ngân giáp cương hoặc với 10 giao long ngân giáp cương. Hắn còn phải nhảy vào sao rèn luyện, vun bón kim giáp cương, cấp bậc luyện thi hàn đàm thối thể và đương nhiên là cả những loại như địa hỏa kim cực quả, rèn luyện thành nước thuốc thối thể. Tuy nhiên giờ đây, Cát Đông Húc đã là người đứng đầu Nguyên Thú Sơn tại phương Nam trong tu chân giới, vì vậy những dược liệu như địa hỏa kim cực quả cũng không còn yêu cầu hắn phải tự mình đi tìm hái. Hắn đã có một danh sách và Thiên Ma Tông sẽ thông qua nhiệm vụ cử môn nhân đệ tử đi thu thập chúng. Điều này thực sự giúp Cát Đông Húc cảm nhận được rằng khi tu hành đến một mức độ nhất định, việc thành lập một tông môn thế lực là điều tất yếu, và nhờ đó hắn có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức. Về phương diện luyện thần, Cát Đông Húc không có công pháp đặc biệt, mà từ trước đến nay đều là hắn tự mình mày mò và thực hành. Lần trước khi ở trong luyện thi hàn đảm, hắn phát hiện thần niệm của mình chỉ có thể thăm dò trong phạm vi rất hạn chế. Hơn nữa, thần niệm trong luyện thi hàn đàm cũng bị âm sát hàn khí ảnh hưởng, khiến cho cảm giác như bị đóng băng, áp chế không thể vận hành bình thường. Nghĩ đến đây, hắn liền nảy ra một linh cơ và bắt đầu thử một phương pháp luyện thần khác, đó là mỗi ngày dùng thần niệm để thăm dò trong luyện thi hàn đàm. Sau một thời gian luyện tập, Cát Đông Húc nhận thấy thần niệm của mình đã cứng cỏi và ngưng luyện không ít. Vì vậy hắn càng ngày càng kiên định với phương pháp này, không còn chuyên môn tiêu tốn dược liệu để thao luyện thần niệm như trước. Nếu như thế này, Thiên Ma Tông sẽ tránh khỏi một kiếp nạn. Nếu không, một khi Cát Đông Húc lại tiếp tục thao luyện thần niệm như trước, e rằng mỗi ngày bầu trời Thiên Ma Phòng sẽ đầy khói đen, tanh hôi tràn ngập. Ngoài việc luyện khí, luyện thể và luyện thần, Cát Đông Húc còn dành thời gian để luyện đan. Lần trước ở Phong Lôi Cấm Địa, hắn thu được rất nhiều dược liệu, từ tam phẩm, tứ phẩm, ngũ phẩm linh dược đến lục phẩm linh dược đồ, thậm chí còn có 3 cây lục phẩm linh dược. Ngoài ra, hắn cũng tìm được không ít dược liệu dùng để luyện chế thi đan và hồn đan, và những dược liệu này có cấp bậc khá cao. Vì vậy, lần này luyện đan, Cát Đông Húc không phải lo lắng về dược liệu thiếu hụt, ngược lại hắn phải đau đầu vì thiếu thời gian và tinh lực. Vì lý do thiếu thời gian và tinh lực, lần này Cát Đông Húc không luyện chế tam phẩm linh đan, thậm chí cũng không luyện chế tứ phẩm linh đan, mà chỉ luyện chế những loại tứ phẩm thượng giai linh đan mà hắn chưa từng sử dụng. Các thời gian còn lại, hắn chủ yếu luyện chế ngũ phẩm linh đan cùng với thi đan và hồn đan. Ngũ phẩm linh đan mà Cát Đông Húc có được từ Lễ Phong là một viên Huyền Dương Địa Tỷ Bí Đan, thuộc loại linh đan trung giai. Trước đây Cát Đông Húc không dám tùy tiện sử dụng. Tuy nhiên, hiện tại hắn đã đạt đến Long Hổ cảnh 4 tầng, muốn nhanh chóng tăng cao tu vi để trở về địa cầu, hắn không còn kịp lo lắng về giá trị của viên linh đan này. Sau khi trở lại Thái Thượng Trưởng Giáo Phủ một thời gian ngắn, hắn đã quyết định phục dụng Huyền Dương Địa Tỷ Bí Đan. Dù vậy, sau khi ăn vào, tu vi của hắn chỉ tăng lên một chút. Kinh mạch của hắn sau khi trải qua bảng nguyên long hồn cải tạo đã trở nên cứng cáp và rộng rãi hơn, nhưng vẫn chưa đủ để giúp hắn đột phá lên Long Hổ cảnh 5 tầng. Điều này khiến Cát Đông Húc vừa mừng lại vừa bất đắc dĩ. Mừng vì kinh mạch đã cứng cỏi và rộng rãi, có thể dễ dàng tiếp nhận linh đan cấp cao hơn, nhưng cũng bất đắc dĩ vì mỗi khi đột phá cảnh giới, do sự tiến hóa của kinh mạch, hắn cần tiêu hao rất nhiều linh đan và linh thạch. May mắn là Cát Đông Húc là một luyện đan đại sư, lại đang thu thập tài nguyên quý giá từ Phong Lôi Cấm Địa. Nếu không, hắn thật sự không biết khi nào mới có thể đột phá Long Hổ cảnh 5 tầng. Ngoài viên Huyền Dương Địa Tỷ Bí Đan, Cát Đông Húc cũng tự luyện chế không ít linh đan khác, chủ yếu là tứ phẩm thượng giai linh đan, và còn có 3 viên ngũ phẩm linh đan mà hắn tự tay chế tạo. Tuy nhiên, Việc luyện chế ngũ phẩm linh đan lần trước, Càn Đồng Húc thành công là nhờ vào sự trợ giúp của một sợi bản nguyên long hồn. Vì vậy đan dược vừa luyện thành đã xuất hiện đan văn. Nhưng nếu đổi sang các loại ngũ phẩm linh dược khác, tỷ lệ thành công của Càn Đồng Húc sẽ rất thấp. Để luyện chế ba hạt ngũ phẩm linh đan này, Càn Đồng Húc đã tiêu hao hết 15 cây ngũ phẩm linh dược trong túi đồ của mình. Hiện tại chỉ còn lại một viên dùng để luyện chế long hồn địa linh tụ nguyên đan từ quả địa linh quả vạn năm, mà viên đó vẫn chưa được dùng tới. Luyện chế long hồn địa linh tụ nguyên đan yêu cầu một tia long hồn, nhưng sau sự kiện lần trước, Càn Đồng Húc không thể lại sử dụng kim long hồn. Hơn nữa, long hồn địa linh tụ nguyên đan hiện tại cũng không còn tác dụng gì đối với hắn nữa. Ngoài việc luyện chế đan dược cho bản thân, Càn Đồng Húc còn luyện chế không ít thi đan và hồn đan để cho cương thi và kim long hồn sử dụng. Sau khi phục dụng thi đan và hồn đan, thực lực của cương thi và kim long hồn đều có sự tăng trưởng rõ rệt. Đặc biệt là cương thi, mỗi ngày đều được luyện tập trong không khí âm sắt, hàn khí dày đặc của luyện thi hàn đảm, lại thêm thi đan, khiến thực lực của chúng mỗi ngày đều gia tăng. Càn Đồng Húc biết rằng, một khi có cơ hội, hắn sẽ phải rời khỏi Hoắc Lâm Động Thiên. Vì vậy, trong khoảng thời gian này, mỗi lần luyện đan, hắn đều để Thác Bạt Lãnh ở bên cạnh quan sát. Thác Bạt Lãnh quả thật có thiên phú rất cao trong việc luyện đan, lại được chứng kiến một vị luyện đan đại sư trực tiếp luyện đan, lắng nghe chỉ điểm từ đại sư, nên trong việc luyện đan hắn đã tiến bộ rất nhanh. Tuy nhiên, Thác Bạt Lãnh không tìm hiểu sâu về sinh tử chi đạo, thần niệm của hắn cũng không mạnh mẽ như Càn Đồng Húc, nên không thể lĩnh hội được ý nghĩa của việc luyện chế thi đan và hồn đan. Ngoài những vấn đề này ra, Càn Đồng Húc vẫn thường xuyên khai phủ, giảng giải và giải đáp những nghi hoặc cho mọi người. Tuy nhiên, chỉ có những người có tư cách mới được vào phủ để nghe hắn giảng đạo. Ngoài ba vị đệ tử thân truyền của hắn, chỉ có một số nhân vật trọng yếu trong tần phủ, Ô Sát, Yến Hùng cùng với Huyền Âm lão mà và ba vị trưởng lão Nguyên Thi Ma Tông mới có thể vào trong nghe giảng. Những người khác đều không có tư cách. Ô Sát và Yến Hùng hiện nay đã đạt đến đỉnh cao của cảnh giới năm tầng, còn Huyền Âm lão ma thì ở đỉnh cao cảnh giới 4 tầng long hồ. Họ đã được truyền thụ Cửu Âm Huyền Khí Quyết và thỉnh thoảng có thể nghe Càn Đồng Húc chỉ điểm về đại đạo. Lần này Thiên Ma Tông đã chiếm lấy Tử Kiếm Môn và Thanh Vân Tông, tiêu diệt Huyết Vi Môn, và họ cũng nhận được không ít lợi. Hơn nữa, mạch khoáng nguyên cấp nguyên thạch cuồn cuộn không ngừng cung cấp tài nguyên, giúp họ không lo thiếu thốn trong việc tu luyện. Vì vậy không mất quá lâu, cả ba người đều liên tục đột phá. Tuy nhiên, Tần Nhã Anh vẫn chưa đột phá, chỉ đang vững bước tiến về phía trước. Tuy nhiên, Càn Đồng Húc không hề vội vàng chút nào. Tần Nhã Anh đã sử dụng qua Kim Đan Đạo Văn Quả, nàng đã nhìn thấy một tiêu huyền bí của Kim Đan Đại Đạo, như thể đứng trên vai người khổng lồ. Càng tu luyện sâu, nàng càng có thể bộc lộ những mặt vượt trội hơn người, và lúc đó tốc độ tu hành của nàng sẽ vượt xa Ô Sát cùng mọi người. Hơn nữa, sau những lần đột phá trước đó, hiện giờ nàng đã ổn định được tu vi. Vì vậy Càn Đồng Húc dù có luyện chế linh đan cũng không phân cho nàng sử dụng. Mặc dù Ô Sát và ba người đều đã đột phá được tu vi, nhưng trước mặt Tần Nhã Anh, họ chẳng dám tỏ ra kiêu ngạo, trái lại còn trở nên càng lúc càng khiêm tốn. Bởi vì Tần Nhã Anh là đệ tử thân truyền của Càn Đồng Húc, nàng chính là đại diện của Càn Đồng Húc. Hơn nữa tiềm năng của nàng, chỉ cần nhìn vào ánh mắt của bọn họ là đủ hiểu. Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày, Càn Đồng Húc ngày ngày đều tu hành tại Thiên Ma Sơn. Một hôm, tại Thái Thượng Trưởng Giáo Phủ, bỗng nhiên một luồng sóng pháp lực cực kỳ mạnh mẽ vọt lên trời. Càn Đồng Húc đang ngồi xếp bằng trên nhị sen, từ từ mở mắt, hai luồng tinh quang kinh người từ trong mắt hắn bắn ra, mãi một lúc sau mới từ từ thu lại, cuối cùng cũng đạt đến long hồ cảnh ngũ trọng. Tinh quang thu lại, Càn Đồng Húc cảm khái nhìn về phía trước. Để đạt được đột phá này, hắn không chỉ phải trải qua một quá trình tu luyện gian khổ, mà còn tiêu tốn một lượng lớn tứ phẩm linh đan, tứ hạt ngũ phẩm linh đan và 6 khối tử linh tinh. Chỉ cần đột phá đến long hồ cảnh 5 tầng thì đã tiêu hao quá nhiều như vậy. Nếu muốn đột phá đến long hồ cảnh 6 tầng, e rằng chí ít cũng phải dùng linh đan ngũ phẩm mới có thể đạt được. Càn Đồng Húc tự nhủ, mặc dù có chút tiếc nuối về những thứ đã tiêu hao, nhưng nhìn lại số dược liệu còn thiếu và 6 khối tử linh tinh trong túi chứa đồ, hắn không khỏi có chút xúc động. Tuy vậy, khi Càn Đồng Húc quan sát lại kinh mạch trong cơ thể mình và sự biến hóa của chân nguyên pháp lực, những cảm xúc ấy nhanh chóng bị niềm vui thay thế. Với cảnh giới long hồ cảnh 5 tầng, kinh mạch của ta đã mạnh mẽ và rộng lớn đến mức có thể thừa nhận linh đan lục phẩm mà không gặp vấn đề gì. Tuy nhiên, để kích phát ngũ hành càn khôn thạch phá vỡ rào cản không gian, chỉ dùng một hai hạt linh đan lục phẩm chắc chắn là không đủ. Nếu dùng quá nhiều, kinh mạch của ta có lẽ không thể thừa nhận nổi, bởi vì lục phẩm linh đan chứa năng lượng tương đương với của Kim Đan lão tổ. Chính vì vậy, khi linh đan đạt đến lục phẩm, nó sẽ rất có ích trong việc tăng cường tu vi của Kim Đan lão tổ. Nếu đạt đến long hồ cảnh 6 tầng thì khả năng sẽ lớn hơn rất nhiều. Nghĩ đến đây, Càn Đồng Húc bỗng dưng trên khuôn mặt lộ ra vẻ tự giễu, cười khổ, lắc đầu một cái, lẩm bẩm nói: "Bây giờ ta chẳng có nổi một viên lục phẩm linh đan, lo lắng cũng chỉ là làm sao có được lục phẩm linh đan mà thôi. Nếu không có lục phẩm linh đan, có nghĩ thêm cũng vô ích. Ở đây chắc chắn không thể có lục phẩm linh đan. Xem ra phải rời khỏi nơi này, đến Nguyên Thú Sơn phía bắc xem thử. Nơi đó đất rộng, người đông, môn phái san sát, cương giả nhiều như rừng, có thể sẽ có lục phẩm linh đan bán ra. Nếu không có bán sẵn, ít nhất cũng sẽ có lục phẩm linh dược. Lẩm bẩm nói xong, Cát Đông Húc chậm rãi đứng dậy, thu nhị sen vào trong túi đồ, rồi lững thững bước ra khỏi Thái Thượng Trưởng Giáo phủ. Chân vừa mới bước ra khỏi phủ, Cát Đông Húc liền nhìn thấy những bông hoa tuyết nhẹ như lồng mỏng bay lả tả từ trên cao rơi xuống. Mùa đông sao? Cát Đông Húc giật mình, sau đó đưa tay ra nhìn những bông tuyết rơi vào lòng bàn tay dần dần tan ra. Khóe mắt hắn ươn ướt, hắn còn nhớ rõ khi rời khỏi địa cầu, ở đó là mùa xuân, còn nơi này lại là cuối mùa thu. Không lâu sau, hắn theo người Tần phủ lên Nguyên Thú Sơn để săn bắn vào mùa đông. Bây giờ lại là một mùa tuyết lớn rơi đầy trời. Điều này có nghĩa là không nhận ra hắn đã ở đây vượt qua một năm đầu và thêm một chút thời gian nữa. Các ngươi có khỏe không? Một lúc lâu sau, Cát Đông Húc dùng hai tay xoa nắn khuôn mặt mình, sau đó hít một hơi thật sâu, dọc theo con đường trên sườn núi hướng về đỉnh núi Luyện Thi Điện mà đi. Đang khi hắn tiến bước, bất chợt thấy mấy bóng người bay vút lại gần, chính là Tần Nhã Anh, Thác Bạt Lãnh, Ô Sát và bốn vị trưởng lão. Chúc mừng sư tôn, chúc mừng Thái Thượng Trưởng Giáo lão gia. Năm người từ xa đã nhìn thấy Cát Đông Húc, liền lập tức đạp không mà xuống, nhanh chóng tiến đến bên cạnh hắn, đồng loạt khom người cúi chào, trong mắt tràn đầy sự kích động và kính trọng. Cát Đông Húc hiểu ngay rằng sự đột phá của mình vừa rồi đã khiến bọn họ phải chú ý, nghĩ rằng hắn sắp rời khỏi Thiên Ma Tông. Chuyến đi này của hắn là để thu thập một lượng lớn lục phẩm linh đan, loại linh đan này vô cùng quý giá, ngay cả những lão tổ kim đan cũng phải động lòng. Nhưng để có được lượng lớn lục phẩm linh đan, hắn chắc chắn sẽ phải đối mặt với nhiều hiểm nguy, sinh tử khó đoán. Có thể nói, chuyến đi này nếu không may gặp nạn, hắn sẽ vĩnh viễn không thể quay về. Còn nếu gặp được phúc duyên, may mắn thu thập đủ số lượng lục phẩm linh đan, hắn cũng sẽ sớm rời xa họ, có thể kiếp này sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại. Nghĩ tới đây, Cát Đông Húc nhìn năm người trước mắt, trong lòng dâng lên cảm xúc đặc biệt thương cảm và phức tạp. Người không phải cây cỏ, sao có thể vô tình? Đã lâu như vậy cùng nhau ở bên, đặc biệt là Tần Nhã Anh và Thác Bạt Lãnh, những người mà hắn chính thức thu nhận làm đệ tử, muốn nói không có tình cảm với họ thì đó hẳn là giả. Thậm chí ngay cả Ô Sát và ba người kia trong mấy ngày qua cũng coi như là đệ tử nửa người của hắn. Ba người từ đầu đến cuối đều hành lễ với hắn như đối với sư phụ. Cát Đông Húc đối đãi với họ cũng không có gì khác biệt so với trước kia. Các ngươi đến nhanh thật, nói chuyện cũng tốt, cũng tiết kiệm cho bản tôn không phải sai người đi gọi các ngươi. Cát Đông Húc rất nhanh đè nén những cảm xúc phức tạp trong lòng, miễn cưỡng nở một nụ cười và nói hắn không muốn tâm trạng của mình ảnh hưởng đến họ, càng không muốn để họ biết chuyến đi này của hắn là một cuộc sống hay chết. Sư tôn có gì dặn dò không? Tần Nhã Anh vội vàng khom người hỏi. Những người khác cũng vội vàng cúi đầu. Hừm, chúng ta vừa đi vừa nói. Cát Đông Húc gật đầu đáp. Vâng, năm người đồng thanh đáp, rồi dập khuôn từng bước theo sát phía sau. Vì sư nhờ các ngươi hỗ trợ thu thập dược liệu, đến giờ thu thập như thế nào rồi? Cát Đông Húc vừa đi vừa hỏi. Thưa sư tôn, căn cứ theo chỉ dẫn của ngài, chúng tôi đã thu thập được tổng cộng 5.000 cây dược liệu. Tuy nhiên, về phẩm chất, chúng tôi không thể tự mình phán đoán được, cần sư tôn tự mình xem qua. Tần Nhã Anh khom người đáp, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, vì Cát Đông Húc yêu cầu họ thu thập không phải là linh thảo linh dược, mà là một số loại dược liệu sinh trưởng dưới âm sát tử khí, không có một chút linh khí nào. Loại dược liệu này họ không thể tự phán đoán được tốt xấu, chỉ có thể dựa vào miêu tả của Cát Đông Húc qua hình ảnh hoặc lời nói. Ồ, lại có 5.000 cây sao? Cát Đông Húc khẽ nhíu mày. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi hai mắt sáng lên, khuôn mặt lộ vẻ vui mừng. Loại dược liệu này khác với các linh dược khác, về cơ bản sẽ không có ai đi hái, quả thật là phải tìm kiếm kỹ lưỡng. Hơn nữa, Thiên Ma Tông chúng ta hiện nay người đông thế mạnh, vùng phía nam này lại hoàn toàn nằm dưới sự quản lý của chúng ta. Chỉ cần ra lệnh nhiệm vụ, mỗi ngày đều sẽ có lượng lớn thu hoạch. Tần Nhã Anh thấy sư phụ, người luôn trầm ổn bình tĩnh, nay lại lộ vẻ vui mừng, không khỏi ngạc nhiên một hồi, rồi giải thích. Điều này cũng đúng, linh thảo linh dược mà bị nhiều người hái, tự nhiên sẽ trở nên hiếm hoi, khó tìm kiếm. Nếu vi sư muốn dược liệu này thì bọn họ cầm cũng vô ích, không ai hái, tự nhiên sẽ dễ dàng tìm được. Cát Đông Húc gật đầu một cách thoải mái, nhưng trong lòng vẫn không che giấu được niềm vui, liền thúc giục. Tuy nhiên số lượng hái được nhiều như vậy khiến vi sư có chút bất ngờ. Ngươi hiện giờ dẫn vi sư đi xem thử, nếu chất lượng đúng như mong muốn, ngược lại có thể giúp vi sư tránh được không ít phiền phức. Vâng, Tần Nhã Anh khom người lĩnh mệnh. Rất nhanh, đoàn người liền tới Thiên Ma Tông bảo khố. Trong bảo khố có kho thuốc chuyên môn thu gom dược liệu. Hiện nay Thiên Ma Tông đã thống trị khu vực phía nam Nguyên Thú Sơn, trong bảo khố cất giữ các loại dược liệu được phân loại, số lượng rất nhiều, chỉ có điều cấp bậc phần lớn là nhất, nhị phẩm đến tam phẩm và cao hơn thì cực kỳ hiếm hoi. Các đồng húc yêu cầu dược liệu lần này phải chứa âm sát tử khí, thậm chí có thể chứa kịch độc, vì vậy chúng được cất giấu trong một mật thất riêng biệt trong kho thuốc, tách biệt với các dược liệu khác. Cửa mật thất mở ra, một mùi hương khó chịu pha trộn bay vào mũi, khiến cho Tần Nhã Anh Cường, những người khác không khỏi nhíu mày. Chỉ có các đồng húc đôi mắt sáng rực, không kịp chờ đợi bước vào mật thất, một hơi quan sát và đánh giá phẩm chất của những dược liệu này. Trong số 5.000 cây dược liệu, đa phần phẩm chất không thể sánh bằng những gì các đồng húc tìm được trong phòng lôi cấm địa, chỉ có một số ít có thể so với dược liệu ở đó. Tuy vậy, vì số lượng nhiều, các đồng húc vẫn rất vui mừng. Với số lượng dược liệu lớn như vậy, trong thời gian tới hắn sẽ không còn phải lo lắng về việc thiếu nguyên liệu để luyện chế hồn đan và thi đan. Không sai, không sai, không sai. Các đồng húc gật đầu liên tục, thu gom chúng vào một túi chứa đồ chuyên dụng. Các ngươi không cần phải thu gom thêm nữa, đợi khi vi sư trở về tông môn, nếu có yêu cầu sẽ sai người hái tiếp. Mặc dù loại dược liệu này không ai muốn, nhưng dù sao cũng rất hiếm, sớm muộn gì cũng sẽ hết, muốn tìm lại không dễ dàng. Thưa sư tôn, ngài định rời khỏi Thiên Ma tông sao? Tần Nhã nghe vậy không khỏi khẽ run người, đôi mắt nàng sáng lên, chăm chú nhìn các đồng húc. Những người khác cũng đều tỏ ra ngạc nhiên, không ngoại lệ. Đúng vậy, vi sư định đến Nguyên Thú Sơn phía bắc một chuyến. Các đồng húc gật đầu đáp, xin sư tôn cho phép đệ tử theo cùng, có người đi bên cạnh cũng tốt, có thể giúp sư tôn. Tần Nhã Anh lập tức quỳ một chân xuống đất, cung kính thỉnh cầu, xin sư tôn cho phép chúng ta đi cùng. Những người còn lại cũng đồng loạt cúi đầu bày tỏ nguyện vọng. Ô Sát và ba người kia đều quỳ một chân xuống đất, chỉ có Thác Bạt lãnh không lên tiếng. Hắn biết rõ bản thân hiện nay chỉ mới đặt nửa bước vào Long Hồ cảnh, nếu theo sư tôn đi phía bắc, e rằng sẽ chỉ gây phiền phức mà thôi. Các ngươi tu vi còn chưa đủ, theo bản tôn đi ngược lại sẽ khiến bản tôn phải lo lắng. Bản tôn hiểu tâm ý của các ngươi, yên tâm đi, bên cạnh bản tôn còn có 2 đầu ngân giáp cương cấp cao và 81 đầu ngân giáp cương cấp thấp, chỉ cần không gặp phải Kim Đan lão tổ, tự vệ cũng không thành vấn đề. Hiện tại Thiên Ma tông đã nhất thống phía nam, các ngươi sở hữu rất nhiều tài nguyên, đủ để các ngươi yên tĩnh tu luyện trong những năm tới, không cần phải đi phía bắc lang bạt. Còn tương lai, chờ khi các ngươi tu luyện đến giai đoạn bình cảnh, nơi này tài nguyên không thể đáp ứng được, lúc đó đi phía bắc cũng chưa muộn. Các đồng húc nhìn 4 người đang quỳ trước mặt mình, thần sắc phức tạp, trầm giọng nói. 4 người nghe vậy muốn nói nhưng lại thôi, cuối cùng vẫn không dám trả ý các đồng húc, đồng thanh đáp, đệ tử lĩnh mệnh. Sau khi đứng dậy, các đồng húc đi đến kho thuốc, chọn một số dược liệu mà hắn sẽ dùng để luyện đan, sau đó rời khỏi kho thuốc. Sau khi ra khỏi kho thuốc, các đồng húc trực tiếp đi đến luyện thi điện. Trong luyện thi hàn đàm, ca sấu lớn ngân giáp cương và giao long ngân giáp cương đang say mê trong làn khí âm sát lạnh lẽo. Cảm nhận được các đồng húc đến gần, hai con cương thi lập tức vươn lên bờ, đôi mắt to tràn đầy thiện ý nhìn về phía các đồng húc. Mấy ngày qua, chúng không chỉ ngày nào cũng ngâm mình trong âm sát hàn khí dày đặc của luyện thi hàn đàm, mà còn thường xuyên được bồi bổ bằng thi đan. So với cuộc sống khổ cực dài dằng dặc trong bí cảnh Đông Hải, hiện tại có thể nói là một cuộc sống thiên đường. Hơn nữa, do hai con này vốn có điều kiện tiên thiên rất tốt, có tiềm chất trở thành kim giáp cương, chỉ là phải từ từ tiêu giảm âm sát hàn khí của Đông Hải bí cảnh, tu vi mới phát triển chậm rãi. Bây giờ chúng được ở trong luyện thi hàn đàm với âm sát hàn khí mạnh mẽ, lại được bổ sung thi đan, vì thế cá sấu lớn mân giáp cương và giao long mân giáp cương đương nhiên tiến bộ nhanh chóng. Sau khi ra khỏi phong lôi cấm địa, hai con cương thi này gần như tương đương với tu sĩ Long Hổ cảnh tầng 8. Hiện tại chúng đã đạt tới tu vi Long Hổ cảnh tầng 8 cực kỳ cao cấp. Tuy nhiên, tu luyện như leo núi, càng lên cao càng khó. Đối với hai con cương thi này, đã đến mức độ cảnh giới hiện nay, việc đột phá lên tương đương với tu vi Long Hổ cảnh tầng 9 là vô cùng khó khăn. Muốn đạt đến kim giáp cương thì càng là một thử thách cực kỳ gian nan, đòi hỏi cơ duyên vô cùng lớn. Ta muốn rời khỏi nơi này, các ngươi theo ta đi thôi. Các đồng húc đánh giá hai tên đầu tiên một hồi, rồi thu chúng vào trong phòng thi hoàn. Sau khi thu xong, hắn lại gọi 81 đầu cương thi ra khỏi hàn đàm. Những cương thi này hiện tại vẫn chỉ là cấp thấp ngân giáp cương, tuy nhiên chúng có xuất phát điểm thấp. Nhờ có thi đan do các đồng húc luyện chế để bổ trợ, cùng với sự trợ giúp của hàn đàm cao cấp, tu vi của chúng tiến bộ nhanh chóng, vượt trội hơn nhiều so với tiểu ngạc và tiểu giao. Hiện nay chúng ít nhất đã đạt đến tu vi Long Hổ cảnh tầng 2, coi như là cấp thấp ngân giáp cương trung kỳ, thậm chí có vài con đã đạt đến tu vi Long Hổ cảnh tầng 3. Chỉ cần chúng đột phá thêm một bước nữa sẽ trở thành ngân giáp cương trung giải. Tuy nhiên, việc đột phá này không phải dễ dàng, độ khó rất lớn, không thể đạt được trong thời gian ngắn. Các đồng húc thu toàn bộ 81 đầu ngân giáp cương vào phong thi hoàn, sau đó dặn dò Tần Nhã Anh và những người khác vài câu, rồi rời khỏi luyện thi điện. Hắn nhẹ nhàng dẫm lên mây sương mù, cưỡi gió bay lên không trung. Động tác này không phải là kỹ thuật cưỡi mây đạp gió bình thường, đó là nhờ vào sự lĩnh ngộ từ một tia bản nguyên long hồn mà các đồng húc đã hấp thu một cách tự nhiên mà thành. Như thể hắn sinh ra đã hiểu rõ thuật cưỡi mây đạp gió. Không chỉ vậy, mây mù dưới chân hắn di chuyển cực nhanh, không thua kém gì các pháp bảo thông thường, mà tiêu hao chân nguyên pháp lực lại rất ít. Đây chính là Nguyên Thú Sơn phía bắc, Cát Đồng Húc thẩm nghĩ. Quả nhiên, so với phía bắc, phía nam chỉ là một khu vực hẹp dài, nông thôn nhỏ bé mà thôi. Vài ngày sau, Cát Đồng Húc đứng trên đám mây, nhìn xuống dưới chân là một vùng bình nguyên bao la, núi non hùng vĩ, sông lớn cuộn sóng, vạn khoảnh hồ nước mênh mông, biển cả rộng lớn cùng những thành trì tráng lệ nối tiếp nhau. Cảm giác rung động sâu sắc trong lòng hắn không thể nào kiềm chế. Nguyên Thú Sơn phía bắc so với những gì hắn tưởng tượng còn rộng lớn, hoành tráng hơn rất nhiều. Không chỉ vậy, linh khí ở phía bắc cũng dày đặc hơn, rõ rệt so với phía nam. Tuy nhiên, rất nhanh Cát Đồng Húc đã lấy lại bình tĩnh, quan sát xung quanh một lượt. Trước mắt hắn là một thành lớn dựa lưng vào núi đá, liền quyết định tiến vào trong thành để hỏi thăm về vị trí của Ngọc Đỉnh Tông. Ngọc Đỉnh Tông là môn phái nổi tiếng về luyện khí. Lão đạo sĩ Công Tôn Thành, người đã cùng Cát Đồng Húc vào phong lôi cấm địa thám hiểm trước đây, chính là một trưởng lão của Ngọc Đỉnh Tông. Cát Đồng Húc lần này vượt qua Nguyên Thú Sơn để đến phía bắc, mục đích chính là tìm kiếm cơ duyên ở những hiểm địa đầy rẫy nguy hiểm. Ở những nơi hiểm trở này, ngoài việc phải cố gắng nâng cao tu vi, hắn cũng cần chuẩn bị đầy đủ bảo vật để bảo vệ mạng sống. Trong bao trữ vật của Cát Đồng Húc lần trước trong phong lôi cấm địa, hắn đã thu thập được cửu sĩ hắc văn quy với 9 chiếc răng và mai rùa, cùng với xương sống và da rắn của kim cốt viêm xích xả. Trong đó, 9 chiếc răng và xương sống là những vật liệu tốt để chế tạo công kích pháp bảo, còn mai rùa và da rắn là những vật liệu phù hợp để chế tạo bảo vật phòng thủ. Vì vậy, trước khi chính thức tiến vào hiểm địa, Cát Đồng Húc muốn luyện chế chúng thành những pháp bảo thích hợp cho công kích và phòng ngự. Công Tôn Thành do hạn chế tu vi, lần trước không dám giúp đỡ trong việc luyện chế, sợ làm lãng phí tài liệu quý giá. Cát Đồng Húc suy nghĩ một hồi, hiện tại hắn chắc chắn đã hấp thu và luyện hóa kim đan đạo văn quả, tu vi tăng tiến rất nhiều. Hơn nữa khả năng lĩnh ngộ thiên đạo cũng không phải là điều mà những tu sĩ long hổ cảnh bình thường có thể so sánh được. Vì vậy hắn nghĩ rằng có thể hỗ trợ luyện chế những tài liệu quý giá này. Dù có thể không trực tiếp làm được, nhưng với tư cách là luyện khí sư, hắn chắc chắn có mạng lưới và vòng tròn của riêng mình, có thể tìm người phù hợp để hỗ trợ luyện chế. Trong lòng đã quyết định, Cát Đồng Húc liền cưỡi mây đạp gió hướng về phía thành trì lớn, dựa lưng vào núi Thanh Thạch Cự Thành mà bay đến. Đến cửa thành, Cát Đồng Húc mới nhẹ nhàng hạ xuống đất. Khi các binh sĩ canh giữ cửa thành thấy Cát Đồng Húc cưỡi mây đạp gió đến, nhận ra tu vi của hắn ít nhất cũng là long hổ cảnh, nên không dám thu lệ phí vào thành. Họ vội vàng cung kính nhường đường cho hắn đi vào. Nguyên Thú Sơn phía bắc có tỷ lệ tu chân nhân sĩ cao rõ rệt so với phía nam, và số lượng cường giả cũng nhiều hơn. Ở Nam Lang Quốc, chẳng hạn như Thư Minh Thành, tu sĩ mạnh nhất mà Cát Đồng Húc gặp chỉ mới đạt đến luyện khí kỳ tầm 12, thậm chí ở thủ đô Bình Hoàn Thành cũng chỉ có 3 vị long hổ cảnh tu sĩ trấn giữ. Tuy nhiên, khi Cát Đồng Húc vừa gia nhập thành này không lâu, hắn đã gặp không ít tu sĩ luyện khí kỳ tầm 11, 12. Mặc dù hắn chưa gặp trực tiếp bất kỳ long hổ cảnh tu sĩ nào, nhưng với thần niệm cường đại của mình, Cát Đồng Húc vẫn có thể cảm nhận được vài tia sóng pháp lực của long hổ cảnh tu sĩ từ trong Thanh Thạch Cự Thành. Mặc dù số lượng long hổ cảnh tu sĩ ở đây vẫn còn ít, nhưng tỷ lệ so với phía nam thì cao hơn rất nhiều, và ở bất kỳ thành trì nào cũng có vài vị long hổ cảnh tu sĩ trấn thủ. May mắn thay, sóng pháp lực mà Cát Đồng Húc cảm nhận được không mạnh mẽ lắm, chỉ là của các tu sĩ long hổ cảnh cấp thấp. Nếu không, Cát Đồng Húc có lẽ đã phải kinh hãi và sẽ không thể tự tại ung dung bước đi trong Thanh Thạch Cự Thành như vậy. Trong Thanh Thạch Cự Thành không chỉ có cửa hàng bán đồ dùng thế tục, mà còn có những cửa hàng chuyên bán đồ dùng tu chân. Cát Đồng Húc vì là luyện đan sư, tự nhiên rất quan tâm đến các cửa hàng bán dược liệu linh đan, vì thế hắn cố ý tìm mấy cửa hàng lớn để vào xem. Tuy nhiên, phần lớn những cửa hàng này chỉ có dược liệu và linh đan thuộc phẩm cấp nhất, nhì, còn những loại tam phẩm trở lên thì rất hiếm, khiến Cát Đồng Húc cũng dần mất đi hứng thú. Khi vào những cửa hàng này, Cát Đồng Húc cũng cố ý hỏi thăm về Ngọc Đỉnh Tông. Thế nhưng, không ai biết gì về Ngọc Đỉnh Tông, rõ ràng là danh tiếng của môn phái này không lớn, chỉ ít ở Thanh Thạch Cự Thành thì chẳng ai biết tới. Nếu như Ngọc Đỉnh Tông nổi danh, hẳn là những người mở cửa hàng vốn thông thạo tin tức phải biết đến môn phái này. Sau khi hỏi mấy cửa hàng không có tin tức gì về Ngọc Đỉnh Tông, Cát Đồng Húc lại tiếp tục tìm đến các cửa hàng bán phù chú và pháp khí để dò hỏi, nhưng kết quả vẫn không có ai biết gì về Ngọc Đỉnh Tông. Cuối cùng, thấy các cửa hàng bán phù và pháp khí cũng không có thông tin gì, Cát Đồng Húc quyết định thẳng tiến đến phủ thành chủ. Vệ binh của phủ thành chủ có chút nhãn lực, khi Cát Đồng Húc thả lỏng khí tức long hổ cảnh, bọn họ lập tức nhận ra hắn là một tu sĩ long hổ cảnh, liền vội vàng vào trong phủ báo cáo các. Thành chủ là một tu sĩ long hổ cảnh tầng 2, nghe nói có tu sĩ long hổ cảnh đến thăm, liền lập tức ra mình tiếp. Vừa gặp Cát Đồng Húc, Thanh chủ liền nhận ra pháp lực của hắn sâu không lường được, không phải là người mà ông có thể so sánh được, vì vậy vội vàng cung kính nhiệt tình mời hắn vào trong phủ. Cát Đồng Húc ngồi xuống, không vòng vò mà trực tiếp nói rõ mục đích của mình. Ngọc Bình Tông, hình như ta có nghe qua, để ta suy nghĩ một chút rồi chỉ cho đạo hữu. Thanh chủ nghe vậy, biết Cát Đồng Húc chỉ hỏi thăm một tông phái, thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhíu mày suy nghĩ. Đúng rồi, Ngọc Bình Tông ta nhớ là ở bờ bắc Càn Hải. Đạo hữu nếu đã vượt qua Càn Hải, chỉ cần hỏi người dân trên bờ bắc là có thể biết vị trí cụ thể. Thanh chủ nói xong liền vỗ tay vào đùi mừng rỡ. Càn Hải. Cát Đồng Húc khẽ run người, ngay lập tức hiểu ra rằng thanh chủ đang ám chỉ hắn đã ra khỏi Nguyên Thú Sơn và đứng ở vùng mây mù nhìn thấy biển rộng. Hiểu rõ điều này, Cát Đồng Húc không ở lại lâu, vội vã cảm ơn thanh chủ rồi tiếp tục lên đường hướng về Thanh Thạch Cự Thành. Cát Đồng Húc cưỡi mây đạp gió tiếp tục băng qua phương bắc. Dọc đường hắn đã đi qua không ít thành thị trần thế và cũng thấy một vài tông môn nằm ở những vùng linh khí dồi dào. Những tông môn này mặc dù không quá cường đại, chủ yếu có những tu sĩ long hổ cảnh trung cấp chấn giữ, rất ít tông môn có tu sĩ long hổ cảnh cao cấp. Tuy nhiên, để tránh phiền phức không cần thiết, Cát Đồng Húc chỉ từ xa quan sát, khi thấy đệ tử tuần tra hắn liền rời xa tránh không gây chú ý. Sau một ngày, Cát Đồng Húc đã đến Càn Hải. Càn Hải rộng lớn mênh mông, ven biển có không ít thành trì phồn thịnh tấp nập với những con thuyền ra vào. Cát Đồng Húc nhận thấy một số tu sĩ long hổ cảnh lựa chọn đi thuyền ra khơi. Rõ ràng biển rộng mênh mông bao la, mặc dù tu sĩ long hổ cảnh có thể bay trên trời, nhưng họ vẫn phải lo lắng về việc thiếu hụt chân nguyên, không dám dễ dàng ngự không mà đi. Chỉ có một số ít tu sĩ long hổ cảnh cấp cao với chân nguyên pháp lực hùng hậu mới có thể điều động pháp bảo bay ngang qua bầu trời, thu hút không ít ánh nhìn ngưỡng mộ và kính sợ từ người khác. Ở động Thiên Hoắc Lâm thuộc Nguyên Thú Sơn phía bắc, những Kim Đan lão tổ là những tồn tại trí cao, số lượng rất ít và họ hầu như không lộ diện. Do đó, những tu sĩ long hổ cảnh cấp cao chính là những người mà mọi người có thể gặp gỡ nhiều nhất và cũng là những nhân vật lợi hại nhất. Cát Đồng Húc suy nghĩ một chút rồi cũng cưỡi mây đạp gió bay lên hướng về biển rộng mênh mông. Cát Đồng Húc phi hành giữa biển lớn suốt nửa ngày, ngoài vài hòn đảo nhỏ mà hắn tình cờ nhìn thấy và một số thuyền trôi nổi trên biển rộng, hắn không gặp bất cứ ai khác. Với chân nguyên pháp lực hùng mạnh của mình, Cát Đồng Húc thì triển cưỡi mây đạp gió như thể một thứ tự nhiên, hoàn toàn dễ dàng bay trên không mà không cảm thấy mệt mỏi. Tuy nhiên, cả một quãng đường dài chỉ có biển cả bao la và bầu trời xanh thẳm, điều đó khiến hắn cảm thấy hơi khô khan. Sau một thời gian phi hành, Cát Đồng Húc quyết định tìm một hòn đảo để hạ cánh. Khi hắn đang suy nghĩ về việc sẽ dừng lại ở một hòn đảo để nghỉ ngơi, đột nhiên từ xa hắn cảm nhận được một luồng pháp lực mãnh liệt tạo nên những sóng xung kích trong không gian. Ngay sau đó, Cát Đồng Húc thấy một đoàn hào quang rực rỡ, trong đó lộ ra bóng người đỏ rực đang nhanh chóng bay về phía hắn. Bóng người này không chỉ có một mà có ba đạo hào quang phía sau theo sát không rời. Cát Đồng Húc nhìn thấy vậy khẽ nhíu mày, hắn còn chưa quen với cuộc sống nơi đây, lại ở trên biển rộng mênh mông, không dám dễ dàng can thiệp vào cuộc tranh đấu của người khác. Hắn đang suy nghĩ liệu có nên tránh đi không thì đột nhiên sắc mặt thay đổi, lập tức cưỡi mây đạp gió tiến lên nghênh tiếp. Đạo hữu phía trước, xin hỗ trợ ngăn lại cô gái kia, tất có trọng báo. Ba đạo hào quang từ phía sau thấy có người cưỡi mây đạp gió tới, vội vã lên tiếng. Đạo hữu đừng nghe bọn họ nói bậy, bọn họ là kẻ sát nhân, mau mau rời đi. Bóng người đỏ rực phía sau, một nữ tử kêu lên với giọng thất thanh. Ta đương nhiên sẽ không nghe lời bọn họ. Cát Đồng Húc nghe được tiếng hét chói tai của nàng, không những không rời đi mà còn chắn ngang trước mặt nàng, sau đó mỉm cười nhìn nữ tử ấy và nói, vì sao vậy? Bởi vì nữ tử đó không phải ai khác, chính là Hồ Mị Nhi, người đã từng cùng Cát Đồng Húc vào phòng lôi cấm địa. Đoàn hào quang trên người nàng chính là giao quang tử uân liên liên hoa mà Cát Đồng Húc đã luyện chế và tặng cho nàng làm pháp y. Hồ Mị Nhi nhìn thấy Cát Đồng Húc chắn đường, sắc mặt lập tức thay đổi, nhưng khi nghe thấy giọng Cát Đồng Húc, thân thể mềm mại của nàng không khỏi run lên bần bật. A, Cát huynh! Hồ Mị Nhi vui mừng kêu lên, sau đó giống như một chú yến về tổ, vội vã lao vào lòng Cát Đồng Húc. Thân thể mềm mại của nàng vừa chạm vào, ấm áp và đầy đặn, mùi hương cơ thể thoảng qua khiến Cát Đồng Húc giật mình, vội vàng kéo nàng sang một bên, trầm giọng nói, cẩn thận, phía trước có kẻ địch mạnh. Ha ha, không ngờ lại có thêm một con mồi, đáng tiếc là tu vi của ngươi hơi thấp, chỉ mới đạt đến long hổ cảnh tầng 5, không biết trên người ngươi có vật gì quý giá hay không. Cát Đồng Húc vừa kéo Hồ Mị Nhi sang một bên, ba người truy sát bọn họ đã đuổi đến, một bên cười lớn, một bên đã phối hợp nhịp nhàng tạo thành hình tam giác bao vây Cát Đồng Húc và Hồ Mị Nhi ở giữa. Sau khi bao vây hai người, ba tên kia liền dùng ánh mắt của những kẻ săn mồi để đánh giá hai người, cũng dễ hiểu tại sao ba người lại nhìn hai người bằng ánh mắt đó. Ba tên này đều có tu vi long hổ cảnh tầng 6, còn Cát Đồng Húc chỉ mới đạt đến long hổ cảnh tầng 5, Hồ Mị Nhi thì tu vi không bằng bọn họ, Hê hê, nguyên lai là vậy. Xem ra các ngươi quả thật là một đôi đồng mệnh uyên ương. Một tên trong số đó, với mũi như ưng, tóc tai bù xù, trông có vẻ hung ác, gằn giọng cười nói, nha, thật tuyệt, ngươi đã đạt đến Long Hổ cảnh tầng 5 rồi. Hồ Mị Nhi có vẻ như không nhận thức được rằng tu vi của Cát Đông Húc thấp hơn ba người kia. Trái lại nàng còn vui mừng nhìn Cát Đông Húc. Thấy vẻ mặt kinh ngạc và vui mừng của Hồ Mị Nhi, ba kẻ săn mồi không nhịn được mà nhìn nàng bằng ánh mắt khó hiểu. Một tên trong số đó là một người mập mạp, còn lắc đầu nói, không ngờ con mụ này lại mê gái như vậy, vừa nhìn thấy nam nhân của mình là đã cho rằng cả trời đất này đều có hắn gánh vác. Hi hê, cũng có thể là do chúng ta khiến ngươi sợ choáng váng rồi. Một trong số đó trên mặt lộ ra vẻ châm chọc, lên tiếng, ngươi không phải càng lợi hại sao? Chỉ thiếu một chút nữa là có thể đột phá lên Long Hổ cảnh bảy tầng, trở thành tu sĩ Long Hổ cảnh cấp cao. Cát Đông Húc dường như hoàn toàn không nghe thấy lời chế giễu của ba người kia, mà vẫn cười nhìn Hồ Mị Nhi và nói, việc có thể gặp lại người quen cũ ở nơi biển rộng mênh mông này khiến tâm trạng Cát Đông Húc vô cùng vui vẻ. Dù vậy, nếu không phải vì ba người kia đang có ý đồ sát hại người, tâm trạng của hắn chắc chắn sẽ tốt hơn nữa. Sau khi nói xong, ánh mắt hắn liền chuyển hướng sang ba người kia, bỗng chốc trở nên lạnh lùng, sát khí thoáng qua, khanh khách, ghét ghê. Thiếp sao có thể so với Cát huynh ngươi chứ? Hồ Mị Nhi giơ tay lên, duyên dáng phong tình vạn trùng, trêu đùa Cát Đông Húc, tựa hồ hoàn toàn không nhận thức được rằng mình đang bị vây trong vòng vây của ba vị Long Hổ cảnh 6 tầng tu sĩ. Hồ Mị Nhi, bọn họ là sao vậy? Có phải chúng ta nên giải quyết xong bọn họ rồi mới ôn lại chuyện cũ không? Cát Đông Húc vốn đang giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng khi nhìn thấy Hồ Mị Nhi trêu đùa như vậy, mặt hắn lập tức nhăn lại, mở miệng hỏi, ha ha, có phải chúng ta nghe lầm không? Hắn chỉ là một tu sĩ Long Hổ cảnh 5 tầng, lại dám nói trước phải giải quyết chúng ta. Ba người kia nghe xong liền cười lớn, dường như không thể tin vào tai mình, tựa như nghe được một câu chuyện hoang đường nhất trần đời. Ba vị đánh giết người, mỗi người đều cất tiếng cười vang. Hồ Mị Nhi với đôi mắt đẹp như liếc qua một cách sắc bén, liếc nhìn ba người một chút. Khi ấy, tại Phong Lôi Cấm Địa, bên cạnh hắn chỉ có một người đàn ông tu vi Long Hổ cảnh tầng 2, nhưng kết quả là hắn đã giết được ba vị Long Hổ cảnh tầng 5. Huống chi sau đó hắn còn thao túng cương thi giết cả con gái tông chủ Huyết Ma Tông Từ Lệ Phong. Hiện tại hắn đã đạt tới Long Hổ cảnh tầng 5. Hồ Mị Nhi dù chỉ cần dùng ngón chân nghĩ cũng hiểu, nếu hắn muốn giết một kẻ Long Hổ cảnh tầng 6, đó chắc chắn chỉ là chuyện nhỏ như chuyện giết thỏ mà thôi. Này, người không nói, ta suýt nữa đã quên mất. Hồ Mị Nhi lập tức thất thanh kêu lên, không thể kìm nén cơn khinh bỉ đối với ba kẻ không biết trời cao đất rộng. À, người sao không nói sớm? Cát Đông Húc nghe vậy suýt nữa bị Hồ Mị Nhi làm tức đến mức lật người. Hắn trợn mắt nhìn nàng một cái, trong khi một vệt kim quang từ mi tâm hắn bắn ra, chỉ trong chốc lát đã hóa thành một tòa kim sơn vàng rực, âm âm đè ép về phía một người trong số đó. Ngay sau đó, một đạo ánh bạc từ trong phong thi hoàn của hắn bắn ra, và trong nháy mắt hiện ra một con dao long khổng lồ với vảy bạc sáng lóng, chính là dao long ngân giáp cương. Khi dao long ngân giáp cương xuất hiện, nó liền giơ móng vuốt to lớn và chộp thẳng về phía một trong số ba người kia. Ngoài hai tia sáng vàng và bạc lao ra trong chớp mắt, Cát Đông Húc trong tay cũng đã xuất hiện thêm một thanh đại đao huyết sắc. Hắn giơ cao thanh đao, lao về phía kẻ đang đối diện với mình, vung mạnh đao phá không lao tới. Thanh huyết sắc đại đao này chính là do Cát Đông Húc lấy được từ tay Vương sư đệ của Huyết Ma Tông trong Phong Lôi Cấm Địa. Lúc đầu hắn định xóa hết dấu vết rồi chuyển giao cho Tần Nhã Anh, nhưng sau khi ba tông môn liên thủ tấn công khiến Thiên Ma Tông thống nhất Nguyên Thú Sơn phía Nam, Tần Nhã Anh cũng không thiếu pháp bảo tốt nữa. Vì vậy Cát Đông Húc quyết định trực tiếp sử dụng thanh đao này. Thanh huyết đao này mạnh hơn nhiều so với chín lỗ đại hoàn đao. Khi đao vung ra, sát khí ngập tràn, huyết hải dâng lên, khiến kẻ địch không khỏi tưởng tượng ra cảnh máu chảy thành sông, xác chết la liệt, cảnh tượng thảm khốc. Mặc dù chưa đánh, nhưng tâm thần đối phương đã bị chấn động mạnh. Kẻ đối diện, dù là kẻ đã quen với giết chóc và cướp bóc trong suốt nhiều năm, khi đối mặt với một đao này vẫn bị chấn động trong giây lát. Nhưng ngày sau đó, hắn lấy lại bình tĩnh, nhận ra rằng đối phương tuy chỉ có Long Hổ cảnh 5 tầng, nhưng lại mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng. Hắn lập tức quyết đoán, rút một cây trường kích thân thể xanh đen ra, quay lại mạnh mẽ đâm vào Cát Đông Húc, đồng thời vội vã lùi lại. Cát Đông Húc lúc này tù vì đã đến mức nào, một đao này của hắn ra tay bất ngờ, hơn nữa lại là sự kết hợp hoàn hảo giữa chân nguyên pháp lực và sức mạnh thân thể, hai lực hợp lại, cho dù trước mặt hắn là một tu sĩ Long Hổ cảnh 6 tầng đi nữa cũng không thể chống đỡ nổi. Nếu là Long Hổ cảnh 7 tầng, e rằng cũng chẳng thể chống lại được đòn này của hắn. Khung, một tiếng vang lên, trường kích của đối phương bị huyết đao chém đứt, rơi xuống biển rộng. Trong khi đó, huyết đao của Cát Đông Húc không hề dừng lại, vẫn tiếp tục lao tới, dũng mãnh như cũ, áp đảo kẻ địch phía sau. Sao lại có chuyện này? Kẻ đánh giết chỉ là một tu sĩ Long Hổ cảnh 5 tầng, không thể nào tin được rằng mình lại bị một đao của người có tu vi thấp hơn mình đánh trúng. Huyết đao chỉ trong chốc lát đã tới gần, sát khí dâng lên, khiến hắn cảm thấy toàn thân như đông cứng, huyết mạch tắc nghẽn, chân nguyên pháp lực không thể vận chuyển. Hắn hoảng hốt, không thể kìm lòng, hét lên đầy sợ hãi, không có gì là không thể. Cát Đồng Húc cười lạnh, miệng nhếch lên một nụ cười giễu cợt, huyết đao chém mạnh xuống mi tâm kẻ địch. Kẻ đánh giết hai mắt trợn trừng, đến lúc chết hắn vẫn không thể tin được rằng mình lại bị một tu sĩ long hổ cảnh 5 tầng giết chết. Cùng lúc đó, hai kẻ còn lại cũng chẳng kịp phản ứng. Một kẻ bị kim long ấn đánh vỡ đầu, chết ngay lập tức. Kẻ còn lại thì bị giao long ngân giáp cư ngũ trảo xuyên thủng đầu, cũng chết ngay lập tức. Khi tu vi của Cát Đồng Húc ngày càng tăng trưởng, phong ấn kim long ấn dần dần được giải khai, uy lực cũng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Một ấn vàng vừa hạ xuống, đừng nói chỉ là tu sĩ long hổ cảnh 6 tầng, ngay cả tu sĩ long hổ cảnh 8 tầng cũng phải toàn lực ứng phó. Còn giao long ngân giáp cương thì càng không cần phải nói, thực lực của nó lúc này đã tương đương với tu sĩ long hổ cảnh 8 tầng. Lúc trước khi giao đấu, đối thủ còn mang chút cảnh giác, nghĩ rằng có thể đấu lại một trận, nhưng khi hắn dám coi thường Cát Đồng Húc, mang trong lòng thái độ ngạo mạn, Cát Đồng Húc liền thả ra giao long ngân giáp cương. Lực lượng của hai bên cách biệt tới hai cảnh giới, đối phương làm sao có thể thoát thân? Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ Nhiên. Mẹ nó, tuy Hồ Mị Nhi đã sớm đoán được, một khi Cát Đồng Húc ra tay, ba người này chắc chắn không phải đối thủ của hắn, nhưng nàng cũng không ngờ, hắn lại có thể dễ dàng giết chết ba vị long hổ cảnh lục trọng tu sĩ trong nháy mắt. Ngay cả một mỹ nữ tu sĩ như nàng cũng không nhịn được, mà bột miệng chửi thề. Chớ, có ngần ra đó, cứu người như cứu hỏa, mau nói cho ta biết, Hoàng Phủ Huynh hiện giờ đang ở đâu? Cát Đồng Húc nhìn thấy Hồ Mị Nhi mắt đăm đăm nhìn mình, liền tức giận trừng mắt, rồi nói, đồng thời, hắn cũng không quên đem ba tên đánh giết kia, túi chứa đồ của chúng, cùng với pháp bảo mà hắn vừa sử dụng, toàn bộ thu lại. Còn về con dao long ngân giáp cương, Cát Đồng Húc không cho nó vào phòng thí hoàn, mà để nó lẻn vào biển rộng. Dao long là bá chủ trong đại dương, nó vừa vào biển lập tức như đáp lại tiếng gọi của biển cả, biến mất ngay lập tức. Ngoại trừ Cát Đồng Húc, người khác căn bản không thể phát hiện ra sự tồn tại của nó, trừ khi là Kim Đan lão tổ tự mình đến, hoặc là những tu sĩ long hổ cảnh cao cấp dùng thần niệm quét dưới mặt biển mới có thể nhận ra sự hiện diện của nó. Ta và Hoàng Phủ Huynh cố ý chia nhau chạy theo hai hướng khác nhau, ta đi về phía nam, còn hắn thì hướng bắc. Nhưng đừng lo, chỉ có hai người đuổi theo hắn, còn ba người đuổi theo ta, hắn cũng chỉ có thể chống đỡ được một thời gian thôi. Thật là, chỉ là một tiểu nữ tử như ta thôi mà, sao ba tên đại nam nhân lại phải đuổi theo chứ? Hồ Mị Nhi nói đến đây đâu vẫn không khỏi phẫn nộ, khiến Cát Đồng Húc nghe mà vừa buồn cười vừa thấy khó xử. Không nói nhiều, hắn liền cưỡi mây đạp gió bay thẳng về phía bắc. Nay chờ thiết một chút, Hồ Mị Nhi thấy Cát Đồng Húc bay đi nhanh như vậy, không thể không quên cơn giận trong lòng, vội vàng hô lên và đuổi theo theo. Hỏa Phượng Cung, ngoài việc em hiểu về pháp thuật hệ hỏa, còn có một kỹ năng đặc biệt trong phi hành, vì thế tốc độ của Hồ Mị Nhi cũng không chậm, đủ sức đuổi kịp Cát Đồng Húc. Chỉ một lúc sau, Cát Đồng Húc nhìn thấy phía trước có ba người đang giao chiến. Hai người đang tấn công một người. Kẻ bị tấn công mặc áo bào trắng, trên người vương đầy những giọt máu đỏ tươi, tóc tai rối bời, thoạt nhìn rất chật vật và bi thương. Không ai khác ngoài Hoàng Phủ Hiên. Hoàng Phủ Huynh, chúng ta đến cứu ngươi rồi. Hồ Mị Nhi nhìn thấy Hoàng Phủ Hiên không bị nguy hiểm, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, lớn tiếng kêu lên, không thể nào, Thạch Tùng và những người kia sao lại không làm gì được hắn, để cho nàng ta chạy thoát. Một trong hai người đang vây công Hoàng Phủ Hiên vẫn chưa nhận ra mình đã rơi vào tình thế nguy hiểm. Họ nhìn thấy Hồ Mị Nhi và Cát Đồng Húc xuất hiện, còn tưởng rằng bọn họ là đồng minh của ba người kia. Khi Hồ Mị Nhi bay quanh và chuẩn bị tham chiến, hắn không thể nhịn được mà lạnh lùng mắng, Hồ Mị Nhi, ngươi đừng có xen vào, ta bị thương quá nặng, nếu cùng ngươi trốn thoát, chắc chắn sẽ liên lụy đến ngươi. Ngươi mau đi đi, nếu tương lai có thể. Hoàng Phủ Hiên biết Hồ Mị Nhi có khả năng phi hành, vì vậy ý định của hắn cũng giống như kế hoạch bao vây hai người của mình. Khi nghe thấy tiếng của Hồ Mị Nhi, trên mặt hắn xuất hiện một vẻ khó xử, cuối cùng hắn cắn răng, ánh mắt lộ ra vẻ thống khổ và kiên quyết, nói, bất quá. Nhưng lời hắn chưa kịp nói xong, đôi mắt hắn đột nhiên trợn tròn, rồi ngay lập tức như thể tâm trí mất đi, tóc dài bắt đầu tung bay. Hắn cười ha hả, Cát Huynh, ha ha, trời không tuyệt ta, trời không tuyệt ta, trời không tuyệt cái rắm. Ngươi cho rằng chỉ có thêm một tu sĩ long hổ cảnh 5 tầng là có thể cứu vãn tình hình sao? Hai người vây công Hoàng Phủ Hiên lên tiếng cười khinh bỉ, hi hi, đã quên nói cho hai vị, ba đồng bọn của ngươi cũng đã bị vị long hổ cảnh 5 tầng này diệt sát. Hồ Mị Nhi nhìn hai người cười nói, không thể. Hai người nghe vậy sắc mặt rốt cuộc thay đổi, hoảng hốt kêu lên, khà khà. Cát Đồng Húc cười lạnh, không buồn dài dòng với hai kẻ này, liền điều khiển kim long ấn ném về phía họ. Kim Long Ấn lập tức lớn dần, trong nháy mắt nó to bằng một quả núi nhỏ. Khi rơi xuống không chỉ che khuất ánh mặt trời, mà không gian xung quanh cũng bị ép thẳng, không gian rung chuyển, cuồng phong gào thét, không được, chạy mau. Kim Long Ấn vừa rơi xuống, cảm nhận được uy lực khủng khiếp, hai người lập tức hoảng loạn, hét lên và vội vàng kích hoạt bảo quang, cố gắng chạy trốn. Tuy nhiên, khi hai người vừa nhấc lên bảo quang định chạy trốn, đáy biển đột ngột bùng lên hai luồng âm sát thi khí nồng nặc như mực tàu, hóa thành hai móng vuốt khổng lồ lao thẳng vào họ. Hai người cảm nhận ngay được một luồng khí lạnh lẽo cực kỳ mạnh mẽ trói buộc cơ thể họ, khiến họ như rơi vào hầm băng, thân thể cũng theo đó mà hơi ngưng lại. Chính là trong khoảnh khắc ngưng trệ đó, Kim Long Ấn ầm ầm rơi xuống. Không, hai người cảm thấy một làn bóng tối bao trùm đầu, cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp đang đổ xuống, như thể trời sập, chúng không khỏi kinh hoàng thét lên, tiếng kêu thảm thiết vang lên rồi lặng đi. Ngay sau đó, hai người bị đập thành thịt nát, hồn phách vừa mới thoát ra cũng bị Kim Long hồn nuốt chửng. Nhìn Cát Đông Húc, người vừa ra tay giết chết ngay lập tức hai vị Long Hổ cảnh lục trọng tu sĩ mà không hề động dao, Hồ Mị Nhi không khỏi cảm thấy một sự rung động. Tuy nhiên, nàng cũng không buột miệng nói lời thô tục như lần trước. Dù sao đây đã là lần thứ hai nàng gặp phải cảnh tượng như vậy, trong lòng đã phần nào chuẩn bị. Còn Hoàng Phủ Hiên thì lại không giống vậy. Khi gặp Cát Đông Húc, hắn chỉ khinh bị, khà khà, cười lạnh một tiếng, cả tay cũng không động. Hai tên kia cứ thế bị giết chết, khiến hắn choáng váng suốt một hồi lâu, chưa thể hoàn hồn lại. Sau một lúc, đại học sĩ của Bách Bắc Quốc rốt cuộc không nhịn được mà thốt ra lời thô tục, Cam Si A, đây là Long Hổ cảnh 5 tầng tu sĩ sao? Quá biến thái. Thực ra cũng không dễ dàng giết được họ, chỉ là bọn họ quá sơ suất. Hơn nữa ta còn có sự trợ giúp của cấp cao Mân Giáp Cương, Cát Đông Húc bình thản đáp. Cát Đông Húc nghe Hoàng Phủ Hiên nói lời thô tục, cảm thấy hơi ngượng ngùng, liền giải thích, thực ra lời ta nói là sự thật. Hiện tại thực lực của ta, nếu tính cả uy lực của Kim Long Ấn, lẽ ra có thể giao chiến với tu sĩ Long Hổ cảnh 8 tầng, đánh bại tu sĩ Long Hổ cảnh 6 tầng thì không có vấn đề gì. Nhưng nếu nói là thần sát thì có vẻ hơi khoa trương. Thực tế, những người kia không ngờ Cát Đông Húc lại lợi hại đến như vậy. Phương pháp và thủ đoạn của hắn vẫn rất phong phú. Đương nhiên, còn có một con dao lòng Ngân Giáp Cường với thực lực tương đương Long Hổ cảnh 8 tầng đi theo hắn. Hai người thực lực vốn đã cách biệt rất lớn, mà những kẻ yếu ớt kia lại còn coi thường hắn, cho nên việc không bị giết sạch là điều khó hiểu. Khà khà, không cần giải thích đâu, Cát huynh, ngươi chính là tên biến thái, Hoàng Phủ Hiên cười nói. Khanh khách, thiếp thân rất thích những tu sĩ như Cát huynh. Thật là biến thái, Hồ Mị Nhi khúc khích cười, đôi mắt mị lướt qua như ngọn lửa quét về phía Cát Đông Húc. Ba người đã từng trải qua sinh tử cùng nhau, hơn nữa lần đó Cát Đông Húc còn hào phóng nhường cho họ Kim Đan Đạo Văn Quả. Hoàng Phủ Hiên và Hồ Mị Nhi đã xem hắn như ân nhân, coi như là bạn bè sinh tử, vì vậy khi gặp lại hắn họ cảm thấy rất thân thiết, trò chuyện cũng tự nhiên. Được rồi, các người nói xong chưa? Bên trái một tên biến thái, bên phải một tên biến thái, bên phải một tên biến thái. Có tin ta hay không, một cước đạp hai người xuống biển làm mồi cho cá mập. Cát Đông Húc cười mắng, Hoàng Phủ Hiên và Hồ Mị Nhi nghe vậy liền ngậm miệng. Sau đó họ nhìn nhau, rồi bất chợt đồng loạt cười lớn. Tiếng cười vang lên, Cát Đông Húc và Hoàng Phủ Hiên ôm nhau như gấu. Hồ Mị Nhi thấy vậy cũng muốn Cát Đông Húc ôm nàng, khiến hắn không còn cách nào khác, đành phải ôm nàng một lúc. Nét mặt hắn hơi ửng đỏ, tuy đã có chút già nua nhưng vẫn không giấu được sự bối rối. Trong khi đó, Hoàng Phủ Hiên thì cười lớn, còn Hồ Mị Nhi thì khanh khách cười không ngừng. Cát Đông Húc nhận ra việc này quả thật khó khăn, vì không dễ gì mà có thể cùng những tu sĩ trầm ổn điềm tĩnh như vậy mà lại liên hệ với nhau một cách dễ dàng. Tuy nhiên chính vì thế họ mới coi hắn như một người bạn chân chính. Đúng rồi, các ngươi sao lại ở đây, làm sao lại gặp phải những người đó? Cát Đông Húc ngừng cười, sắc mặt nghiêm túc, chuyển sang hỏi chuyện khác.